Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã đi vào đại đấu thú tràng đăng ký thi đấu chiến đội. Đường Tam đã lấy tên chiến đội là Sử Lai Khắc để tưởng niệm kiếp trước. Trong trận đấu đầu tiên, 5 con voi con ở bản Đôn đã bị chiến đội Sử Lai Khắc tiêu diệt. Ở trận tiếp theo sẽ đụng phải chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục. Có vẻ chiến đội này được chọn ra để khắc chế chiến đội Sử Lai Khắc. Vậy trận đấu thứ hai đối thủ sẽ gây khó dễ như thế nào cho chiến đội Sử Lai Khắc? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Lúc này song phương cũng đã đi vào trong trận, chỉ nghe người chủ trì nói ra. Đây đã là chiến đấu trận thứ ba của chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục. Ở trong hai trận chiến đấu phía trước, bọn nó đều dùng xu thế dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ. Như vậy, hôm nay khiến cho mọi người chúng ta đoán xem trận chiến đấu này sẽ tại bên trong thời gian bao lâu chấm dứt. Dùng suy đoán của ta đến xem, chiến đội Sử Lai Khắc chỉ sợ chống đỡ khoảng 5 phút đồng hồ. Tốt rồi, song phương chuẩn bị. Các vị khách quý cũng có thể bắt đầu đặt cược trận đấu hôm nay. 5 tên đội viên của chiến đội Huyết Tinh Đồ Lục đã đứng vững trận hình. Tên thanh niên Hồng Hồ tộc kia phóng người lên. Đúng là trực tiếp nhảy lên đến trên bờ vai Độc Nhãn Cự Nhân. Mà 3 gã Linh Tê Lộc Yêu thì là đứng ở phía sau. Nhưng lại không phải xếp thành hàng ngang, mà là đứng thành một hình tam giác. Lưng hươu trên đầu đều mơ hồ có ánh sáng lập lòe. Hai mắt híp lại Đường Tam, yên lặng cảm thụ một lát, thấp giọng nói. Không phải tinh thần quấy nhiễu chính là tinh thần phong bạo. Mọi người cẩn thận. Thời gian đặt cược là 1 phút. 1 phút qua đi rất nhanh. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu của người chủ trì, trận chiến thứ hai thuộc về chiến đội Sử Lai Khắc cũng chính thức khai hỏa. Đối diện trong địch nhân, ánh sáng chung quanh rõ ràng bóp méo một lát. Rừng hươu trên đỉnh đầu 3 tên Linh Tê Lộc Yêu cơ hồ là đồng thời bắn ra hào quang sáng chói. Mà một cái chớp mắt, Vũ Băng Kỳ biến sắc. Ta không cảm giác được băng nguyên tố tồn tại. Đường ta lập tức hiểu được chính mình chưa hoàn toàn phán đoán đúng năng lực của đối phương. Nhưng là xem như 89/10. Linh Tê Lộc Yêu vận dụng là Linh Tê Chi Nhãn. Bằng vào 3 gã Linh Tê Lộc Yêu tu vi cấp 8, bọn họ hoàn thành trong thời gian ngắn nguyên tố chóc bong. Đây cũng là một loại hình thức quấy nhiễu tinh thần. Không chỉ là Vũ Băng Kỳ không cảm giác được băng nguyên tố tồn tại. Đường Tam cũng không cảm giác được phong nguyên tố tồn tại. Đối phương dùng 3 đại Linh Tê Lộc Yêu hợp lực. Đúng là đem toàn bộ nguyên tố loại bỏ. Tuy rằng không biết bọn nó có thể tiếp tục bao lâu, nhưng điều này cũng đầy đủ làm chiến đội Sử Lai Khắc khó chịu. Dưới tình huống lực công kích mạnh nhất là Vũ Băng Kỳ đang không có băng nguyên tố, cơ hồ là chiến lực biến mất. Độc Nhãn Cự Nhân đã là sải bước vọt tới trước, lang dương bổng trong tay cua múa. Mỗi một bước bước ra, đều làm mặt đất đang run rẩy. Thang linh trận được độc bạch dẫn động được mở ra. Nguyên tố chốc bong của đối thủ đã làm ra ngoài ý định. Quả thực để bọn họ bên này có chút cảm giác trở tay không kịp. Cố Lý một bước tiến lên, thân hình chuyển động, vĩ chùy sau lưng đã huy động ra. Tu vi hắn đạt đến cấp 6 đỉnh phong, sau khi thi triển thời quang ngạc biến thân, chiều dài vĩ chùy cũng có khoảng 2,5 m. Nhưng so với cự nhân đối diện cùng Độc Nhãn, hiển nhiên là có chút kém xa. Nhưng ở thời điểm này, hắn lại dứt khoát động thân mà ra. Đại sư huynh không cách nào thi triển băng nguyên tố, chính diện có thể ngăn cản đối thủ cũng chỉ có hắn. Đường Tam thoáng do dự một lát, nhưng trước tiên không có hành động. Đoàn chiến như vậy, đối với đồng bạn là tôi luyện tốt nhất. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ mới có thể tốt hơn kích phát ra tiềm năng mọi người. Cho nên hắn không có trước tiên nhúng tay. Hai cánh sau lưng Trình Tử Tranh vỗ mạnh, đã là nhanh chóng phóng người lên. Bằng vào tốc độ kim bằng biến, nàng cơ hồ là lập tức đã đến không trung. Không có đi để ý tới Độc Nhãn Cự Nhân cùng thanh niên Hồng Hồ tộc chính diện trùng kích mà đến, mà là hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay thẳng đến 3 đại Linh Tê Lộc Yêu đằng sau đang thi triển lấy nguyên tố chóc bong. Bản thân Linh Tê Lộc Yêu cũng không am hiểu chiến đấu. Chỉ cần phá vỡ bọn nó liên thủ thi triển nguyên tố chóc bong, lại để cho Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam khôi phục chiến lực, bọn họ dĩ nhiên là có thể có cơ hội. Độc Nhãn Cự Nhân đột nhiên ngẩng đầu. Bên trong Độc Nhãn, một đạo hào quang điện xạ mà ra, thẳng đến chặn đường đi của Trình Tử Tranh. Cùng lúc đó, trên bả vai hắn thanh niên Hồng Hồ tộc rút cuộc động đậy, chỉ thấy trên người hắn lóe ra liên tiếp huyễn ảnh, mãnh liệt từ bả vai Độc Nhãn Cự Nhân nhảy lên. Từng đạo huyễn ảnh đúng là xuất hiện biến hóa quỷ dị, giống như là một người tiếp một người đá vào nhau, thôi động một đạo ảo ảnh cuối cùng tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đúng là trên không trung mắt thấy muốn đuổi theo Trình Tử Tranh, tốc độ thật nhanh. Phải biết rằng, kim bằng biến tuy rằng còn không có hoàn toàn triển khai tốc độ phi hành, thế nhưng phi hành cũng như cũ là tốc độ rất nhanh. Đối phương có thể tại trong chốc lát đuổi theo, thậm chí đều không chậm hơn bao nhiêu so với sóng xung kích của độc nhãn cự nhân. Có thể thấy được thanh niên hồng hồ tộc này tốc độ nhanh bao nhiêu. Cùng lúc đó, ba tên linh tê lộc yêu đồng thời ngẩng đầu. Năng lực nguyên tố chấp bong bỗng nhiên biến mất. Trình Tử Tranh chỉ cảm thấy tinh thần một hồi hoảng hốt. Ánh mắt lập tức trở nên có chút trống rỗng. Chính là tinh thần phong bạo. Đây là bạo động tinh thần lực trong phạm vi. Nàng trên không trung lập tức chỉ trệ một lát, đại não lâm vào trống rỗng ngắn ngủi. Mà sau lưng, sóng xung kích của độc nhãn cự nhân cùng với thanh niên hồng hồ tộc, cơ hồ là lập tức liền đã đến. Không hề nghi ngờ, đây là chiến thuật của đối phương. Giả thiết đối phương tại trước trận đấu cũng không biết năng lực đường tam bọn họ mà nói. Chẳng qua là bằng vào bọn họ thi triển yêu thần biến, ngắn ngủi quan sát chế định ra chiến thuật như vậy. Có thể nghĩ đối phương rèn luyện chiến đấu hàng ngày cường hãn đến cỡ nào. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là kết quả linh tê lộc yêu chỉ huy. Bọn nó là quan sát được Trình Tử Tranh có năng lực phi hành rất mạnh, cho nên mới thiết lập cái sát cục này. Vì cái gì? Chính là trước tiên giải quyết xong Trình Tử Tranh phiền toái này. Tương đương với là dùng chi lực bốn gã đội viên, trước tiên vây giết Trình Tử Tranh. Mà lúc này, bên kia đường Tam, Vũ Băng Kỳ cũng một lần nữa đã có năng lực khống chế nguyên tố. Nhưng mà, bởi vì lúc trước một mảnh khu vực này bị nguyên tố chốc ra, nguyên tố nếu muốn một lần nữa tràn ngập tại bên trong phía khu vực này, cũng là cần phải một chút thời gian. Cho nên, lúc này nguyên tố chóc bong tuy rằng biến mất, nhưng trong không khí các loại nguyên tố vẫn rất mỏng manh. Đường Tam tại lúc thanh niên hồng hồ tộc trở mình nhào ra, cũng đã hướng Độc Bạch đang rảnh tay mà ra hiệu, truyền tống trận bàn đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên tố chốc bong của đối phương cũng không kể cả không gian cùng thời gian. Đây là hai thực tính mà Linh Tê Lộc yêu không thể chốc bong được. Nhưng Đường Tam không có lại để cho Độc Bạch tại trước tiên phát động. Đối mặt với áp lực cực lớn như thế, Trình Tử Tranh có thể làm tới trình độ nào cũng là hắn hy vọng thấy. Không sai, đối phương đúng là thi triển tinh thần phong bạo đi ảnh hưởng nàng. Nhưng mà, không nên quên, tại trên người Trình Tử Tranh còn có thiên hồ chi nhãn số mệnh gia thân, lại còn tu luyện tử cực ma đồng. Tử cực ma đồng làm tinh thần lực nàng tuyệt đối không kém. Hơn nữa tử cực ma đồng trùng kích tinh thần như là càng cường hãn hơn so với tinh thần phong bạo. Tinh thần phong bạo là ảnh hưởng phạm vi, mà tử cực ma đồng thì là nhắm vào thân thể. Mắt thấy sóng xung kích sau lưng muốn nện trúng thân thể Trình Tử Tranh. Nàng lại dường như không bị khống chế, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Tựa hồ là nhận lấy tinh thần phong bạo ảnh hưởng. Một nhúm sóng xung kích lập tức từ hướng trên đỉnh đầu nàng xẹt qua. Cũng không có đánh trúng tại trên người nàng. Cái này nếu như không phải Trình Tử Tranh cố ý mà nói, chính là thiên hồ chi nhãn mang đến vận khí sinh ra ảnh hưởng. Nhưng thanh niên hồng hồ tộc trên không trung truy đuổi nàng nhưng là không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Nhanh chóng thân hình hướng phía dưới rơi xuống, một đôi dao găm thẳng đến sau lưng Trình Tử Tranh cắm tới. Mà đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên vung tay lên, không gian truyền tống trận bàn phát động. Giữa hào quang lập lòe, Độc Bạch mang theo Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý. Cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở bên người ba tên Linh Tê Lộc Yêu. Ba tên Linh Tê Lộc Yêu cũng là chấn động. Hiển nhiên, bọn nó đúng là trước đó cũng không biết năng lực chiến đội xử lai khác. Phương diện này đại đấu thú tràng thập phần công bằng. Không có chút gì do dự, ba tên Linh Tê Lộc Yêu phản ứng rất nhanh. Tinh thần phong bạo lập tức hoán đổi trở thành nguyên tố chóc bong, một lần nữa tức đoạt các loại nguyên tố. Tại bọn họ xem ra, yêu thần biến con người biến hóa không rõ ràng, cơ bản am hiểu đều là phương diện năng lực nguyên tố. Chỉ có cô ly biến hóa làm bọn nó có chỗ kiêng kỵ. Cùng lúc đó, ba tên Linh Tê Lộc Yêu đồng thời nhảy lên, bảo trì nguyên tố chóc bong đồng thời muốn đào tẩu. Tốc độ Lộc Yêu chạy trốn thế nhưng là tương đối xuất sắc. Trên mặt đất thậm chí có thể bằng vào chợt hiện chuyển xê dịch tránh né tốc độ truy đuổi của báo yêu. Nhưng nếu như lựa chọn ra tay, cũng sẽ không một lần nữa cho bọn nó cơ hội. Thời gian tại lập tức ngưng kết, ba tên Linh Tê Lộc Yêu vừa mới dâng lên thân hình rõ ràng dừng lại một lát. Tiếp theo trong nháy mắt, cô Lý đã vung lên vĩ chùy liền hung hăng đánh tới hướng một tên Linh Tê Lộc Yêu. Lộc Yêu cấp 8 kia chỉ tới kịp cúi đầu xuống, thử dùng sừng hươu chính mình đi ngăn cản. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt cũng đã bị hung hăng nện bay ra ngoài, phát ra một tiếng hét thảm. Hiệu quả nguyên tố chốc bong cũng là nhanh chóng giảm bớt vài phần. Vũ Băng Kỷ vừa lúc đó động đậy. Không sai, hắn bây giờ là khống chế không được băng nguyên tố. Nhưng hắn cũng như cũ là cường giả tu vi cấp 8. Huyết mạch chi lực cấp 8 còn tại đó. Huyết mạch chi lực bản thân ẩn chứa năng lượng còn tại đó. Hắn nhanh chóng cắn nát đầu ngón tay, một đạo máu tươi điện xạ mà ra. Máu tươi trên không trung ngưng tụ trở thành bộ dáng băng châm. Tại khoảng cách gần như vậy thi triển băng châm. Hơn nữa lúc trước bị áp chế bị khuất, một lát này Vũ Băng Kỳ có thể nói là toàn lực ứng phó. Băng châm áp xúc cơ hồ là lập tức tự xuyên thấu cái trán một con linh tê lộc yêu. Tiếp theo trong nháy mắt, đầu lâu tên linh tê lộc yêu này đã là ầm ầm nổ tung. Ba tên linh tê lộc yêu, hai tên đã mất đi sức chiến đấu, hiệu quả nguyên tố chốc bong biến mất. Mà lúc này, Đường Tam quan tâm cũng không lại bên này. Truyền tống hoàn thành, đối phương cũng không có phương thức ứng đối tốt. Tất cả đều là linh tê lộc yêu cấp 8 không có khả năng cận chiến. Không thể chống lại được thời quang biến và băng tinh biến. Sự chú ý của hắn là tại trên không trung, tại Trình Tử Tranh bên kia. Mắt thấy, một đôi dao găm của thanh niên Hồng Hồ tộc muốn chảm kích tại trên người Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh mở ra hai cánh đột nhiên khép lại. Thân hình đang tăng tốc hạ xuống. Đồng thời dùng một đôi kim xí sắc bén ngăn lại dao găm chảm kích, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Tiếp theo trong nháy mắt, Trình Tử Tranh hạ xuống thân hình đã là cấp tốc xoay tròn. Mượn khí lưu xoay tròn, mãnh liệt trên không trung dừng lại một lát, kim xí phi phong chạm triển khai. Song phương trên không trung phát ra liên tiếp va chạm. Thanh niên Hồng Hồ tộc công kích cực là hung mãnh, hơn nữa không ngừng huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh. Nhưng Trình Tử Tranh trong cấp tốc xoay tròn, nhưng là không hề sơ hở. Hai cánh sắc bén không ngừng chém ra, mỗi một lần đều mạnh hơn vài phần. Song phương đụng chạm dày đặc. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà độc nhãn cự nhân kia cũng rút cuộc kịp phản ứng nó bởi vì là khoảng cách bên này khá xa. Điên cuồng giống một tiếng, hai tay dùng sức lăng nha bổng cực lớn đúng là bị nó quăng ra ngoài. Thẳng đến Đường Tam bọn họ bên này cuốn tới. Cùng lúc đó, độc nhãn lần nữa phóng xuất ra sóng xung kích, oanh kích hướng về Cố Lý. Vũ Băng Kỷ đánh chết một gã kẻ địch mạnh mẽ, nguyên tố chóc bong biến mất. Lập tức liền hiện ra sức chiến đấu cường hãn của bản thân. Băng nguyên tố lần nữa ngưng tụ, lại là một cái băng châm vọt tới về địch nhân còn sống. Cùng lúc đó, xoay người, đối mặt với phương hướng độc nhãn cự nhân, băng nguyên tố bay nhanh ngưng tụ. Một mặt tường băng liền chắn phía trước sóng xung kích của độc nhãn cự nhân. Tường băng tại sóng xung kích rơi xuống lập tức nổ tung. Đó chính là băng bạo thuật. Sóng xung kích tuy rằng như trước mang đến lực trùng kích mạnh mẽ, cũng đã là bị nổ tản ra. Một cỗ gió lốc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía dưới đường bay của Lang Nha Bổng. Lực lượng cũng không mạnh, nhưng đủ để thay đổi quỹ tích phi hành Lang Nha Bổng, trực tiếp làm bay về phía Linh Tê Lộc Yêu lúc trước bị Vĩ Trì nện bay ra ngoài. Linh Tê Lộc Yêu cơ hồ là ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị nện bay lên, máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình vặn vẹo, mắt thấy là không sống được. Một gã Linh Tê Lộc Yêu cuối cùng tự nhiên cũng trốn không thoát. Vũ Băng Kỷ có băng châm lần thứ hai tăng tốc, đồng dạng cũng là bị đâm xuyên vào cái trán, nổ đầu mà chết. Đến tận đây, ba tên linh tê lực yêu toàn bộ phận vẫn lạc. Lúc này trên khán đài, sớm đã là một mảnh xôi trào. Thời gian song phương giao thủ cũng không dài. Ba tên linh tê lực yêu có được tinh thần lực khống chế mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng đã như vậy chết đi. Không hề nghi ngờ, truyền tống trận có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lại để cho chiến đội Sử Lai khác đã có cơ hội tới gần, làm bọn nó trở tay không kịp. Bên trên chiến thuật bọn nó nếu muốn trước tiên nhắm vào Trình Tử Tranh, nhanh chóng giải quyết xong một tên này, lại áp chế Đường Tam bọn họ cũng không muộn. Lại không nghĩ rằng sẽ có truyền tống trận bàn như vậy tồn tại, lúc này mới đưa đến bại phong. Không phải chiến thuật của bọn nó có vấn đề, mà là truyền tống trận bàn có thể truyền tống cự ly ngắn này thật sự là có chút nghịch thiên. Trên không trung, Trình Tử Tranh đang cùng thanh niên Hồng Hồ tộc tiếp tục quần chiến. Lang nha bổng của độc nhãn cự nhân bay đến một bên. Gia hỏa này mắt thấy ba gã đồng bạn chết rồi, độc nhãn đều đỏ lên, sải bước hướng về Đường Tam bọn họ bên này vọt tới. Ánh mắt Vũ Băng Kỷ lạnh như băng. Đã không có nguyên tố chốc bong áp chế, trong không khí các loại nguyên tố đã một lần nữa trở về. Một cây băng châm thon dài tiếp tục ngưng tụ, so với băng châm trước đó rõ ràng lớn hơn gấp mấy lần. Tiếp theo trong nháy mắt, băng châm tại giữa hai tay hắn run run mà bắn ra. Trên không trung thậm chí mang theo một đạo tàn ảnh, lại không có nửa điểm âm thanh phát ra. Độc nhãn cự nhân thử dùng bàn tay rộng thùng thình của chính mình đi ngăn cản. Thế nhưng băng châm lại bỗng nhiên trên không trung nổ tung. Lần thứ hai tăng tốc, âm thanh kêu to chói tai rút cuộc bắn ra, không khí đều bị xé nứt ra một đạo dấu vết. Phốc một tiếng vang nhỏ, bàn tay độc nhãn cự nhân bị đâm thủng. Đồng thời bị đâm thủng còn có độc nhãn của nó. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trong đầu lâu phát ra một tiếng nổ vang. Xương đầu của nó đúng là rất cứng rắn. Nhưng mà, con mắt, cái mũi, trong miệng, huyết nhục đã điên cuồng phun ra. thân thể cao lớn tại khí thế lao tới trước, hung hăng ngã trên mặt đất, khóe miệng Độc Bạch co quắp một cái. Đại sư huynh, về sau tên hiệu của huynh ta đoán chừng chính là Bạo Đầu Cuồng Ma rồi. Đúng lúc này, trên không trung hét thảm một tiếng cũng vang lên theo. Thanh niên Hồng Hồ tộc bị kim xí hung hăng chạm trên bờ vai, một mực chém vào lồng ngực. Thân ảnh hư ảo cũng trở nên ngưng thực, hung hăng đập xuống đất. Một chọi một, Trình Tử Tranh cấp 7 nếu muốn chiến thắng đối thủ cấp 8 cũng không dễ dàng. Nhưng không chịu nổi, phía dưới còn có một cái thời quang biến. Thời quang biến đối với tăng tốc độ thời gian, không có suy yếu đối thủ, mà là tại thời điểm song phương va chạm tăng nhanh hơn tốc độ kim xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh. Lập tức tốc độ thay đổi một lát, lại để cho thanh niên Hồng Hồ tộc xuất hiện phán đoán sai. Lập tức chính là kết cục toi mạng. Đường Tam đến bên người ba gã Linh Tê Lộc Yêu kiểm tra một lát thi thể của bọn nó, sau đó mới trở lại bên người đồng bạn. 3 phút, cả cuộc chiến đấu từ bắt đầu đến chấm dứt, chỉ dùng 3 phút. Trên khán đài đã là một mảnh ồn ào náo động. Nói như vậy, người chủ trì phán đoán thời gian cũng sẽ không chuẩn xác. Hơn nữa có được tính hướng dẫn nhất định. Đàn chiến luôn luôn là chiến đấu thảm thiết nhất ở đại đấu thú tràng. Song phương đều vì sinh tồn mà đem hết toàn lực. Hơn nữa trận này song phương đều là phía trước đã có qua thắng trận. Tại đại đa số khán giả xem ra, như thế nào cũng phải 10 phút mới có thể quyết định thắng bại. Ai có thể nghĩ đến vậy mà sẽ là nhanh đến như vậy. Những con người nhỏ yếu kia, dĩ nhiên cũng cứ như vậy, đem chiến đội huyết tinh đổ lục tại bên trong 3 phút ngắn ngủn giết chết hết rồi. Hai trận chiến đấu trước đó của chiến đội huyết tinh đổ lục, rất nhiều người cũng đã xem qua. Ba gã Linh Tê Lộc Yêu có thủ đoạn khống chế tinh thần biến hóa thất thường. Tinh thần quấy nhiễu, nguyên tố chốc bong, tinh thần phong bạo tự do hoán đổi. Thường thường làm cho đối thủ ngã trái ngã phải, căn bản là triển khai không ra thực lực. Nhưng hôm nay kết quả lại là hai tên nổ đầu. Một tên bị Lăng Nha Bổng người một nhà đập cho thân thể vặn vẹo. Không phải bọn họ không mạnh, mà là đối phương đột nhiên quần thể truyền tống thật sự là quá đột nhiên. Trước có người đã xem qua trận đầu của chiến đội Sử Lai Khắc. Người xem là có ấn tượng với cái truyền tống này. Một cuộc chiến trước đó, cũng là thông qua truyền tống cuối cùng đánh bại địch giành chiến thắng. Trận này lại là như thế. Hơn nữa hoàn toàn khắc chế ba tên Linh Tê Lộc Yêu. Đương nhiên, cho bọn nó lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất còn không phải truyền tống, mà là Vũ Băng Kỳ trong nháy mắt làm nổ đầu đối thủ rất trùng kích thị giác. Băng châm nổ đầu hiệu quả thật sự là máu tanh. Nhưng điều này cũng chính là những thứ mà khán giả yêu quái tộc muốn xem. 5 tên đối thủ, 3 tên nổ đầu, còn kể cả một tên độc nhãn cự nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả lực chú ý của người xem đều rơi vào trên người Vũ Băng Kỳ. Băng châm cường hãn của Vũ Băng Kỳ đều để lại ấn tượng khắc sâu cho bọn họ. Mà trong cả trận chiến đấu, Đường Tam kỳ thật chính là phóng ra một cái gió lốc. Sau đó kiểm tra một lát thân thể của ba tên Linh Tê Lộc Yêu mà thôi. Độc Bạch tốt xấu gì còn phóng ra cái chuyển tống trận kia. Nếu không nhìn hắn là thực sự không có tác dụng gì. Chiến đấu chấm dứt. Chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng. Đoàn chiến 2 thắng liên tiếp. Vũ Băng Kỳ thở dài một hơi. Không có người xem nào biết được. Hắn lúc này sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm rồi. Khi đối phương thi triển ra nguyên tố chóc bong, lại để cho hắn không cách nào cảm ứng được băng nguyên tố tồn tại. Thời điểm một khắc này hắn là đã khủng hoảng. Khủng hoảng phát ra từ nội tâm. Bởi vì là tại khi hắn đã có được băng tinh biến đến nay, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Vẫn là Đường Tam chuyển âm nói cho hắn biết, có thể trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Tuy rằng không cách nào khống chế băng nguyên tố dùng tốt như vậy, nhưng lợi dụng huyết dịch chính mình vẫn có thể phát động công kích. Lúc này mới khiến tâm tình của hắn ổn định vài phần. Nhìn qua bên trong 3 phút chiến thắng đơn giản. Nhưng tại loại chém giết sinh tử này, một cái sai lầm rất có thể chính là đều thua cả trận. Duy nhất làm hắn lúc ấy tâm tính còn có thể ổn định, chính là bởi vì sau lưng hắn còn có Đường Tam. Hắn biết Đường Tam tại phương diện khống chế nguyên tố còn muốn vượt qua chính mình. Chẳng qua là, khi đó nguyên tố chốc bong, Đường Tam cũng dùng không ra khống chế phong nguyên tố. Điều này mới khiến nội tâm Vũ Băng Kỳ sợ hãi tăng lên. Thật sự có một cái chớp mắt nghĩ là có khả năng thất bại trận đấu này. Mà một khi thua trận, kết quả cùng chiến đội huyết tinh đồ lục trước mặt cũng không có cái gì khác nhau. Đối phương cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Tam vỗ vỗ Vũ Băng Kỳ bả vai. Đi thôi. Vũ Băng Kỳ quay đầu, hướng hắn gật đầu. Năm người lúc này mới hướng về bên ngoài tràng mà đi ra. Lúc này trong tràng đã là một mảnh ồn ào náo động. Đại đa số đều là âm thanh tức giận. Dù sao bọn nó đã thua cá độ. Bạo đầu. Bạo đầu. Bạo đầu. Tựa hồ là hưởng ứng Độc Bạch lúc trước cho Vũ Băng Kỳ một cái tên hiệu. Cũng có không ít yêu quái la lên chi danh bạo đầu của Vũ Băng Kỳ. sắc mặt Vũ Băng Kỳ có chút khó coi. Hắn nghĩ chính mình tự nhận là một người tao nhã, làm sao lại biến thành bạo đầu cuồng ma rồi. Cái băng châm này nếu không dẫn bạo, không thể nổ tung mà nói. Sinh mệnh lực của yêu quái tộc đều là vô cùng kinh người. Nói không chừng như rắn chết trăm năm vẫn còn độc thì làm sao bây giờ. Độc Bạch nhịn cười nói. Đại sư huynh, bạo đầu cuồng ma rất hay đó. Cái này trong lúc vô hình thì đã có loại lực uy hiếp cường hãn đó nha. Huynh nói có đúng hay không? Vũ Băng Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta phát nổ đầu của ngươi. Trình Tử Tranh đang lau trên cánh chính mình nhiễm vết máu mà nói. Đúng đấy. Phát nổ hắn. Ta ủng hộ đại sư huynh nổ đầu ngươi. Đi ra đường hành lang. Sau khi thắng lợi trận trước là cảm giác phấn khởi. Trận hôm nay cũng không có xuất hiện. Ban đầu áp chế. Quả thực là để cho toàn bộ chiến đội đều có loại kinh ngạc cùng cảm giác sợ hãi. Đối thủ có thể xuất hiện tại trong đoàn đội đại đấu thú tràng, quả nhiên đều là tồn tại không giống người thường. Thị huyết ma viên lại một lần nữa hiện ra tại trước mặt bọn họ, yên lặng mang theo bọn họ quay trở về chỗ ở. Chỉ cần lại thắng một cuộc, bọn họ có thể khôi phục tự do, không cần lại tiếp tục ở chỗ này. Chỉ cần chờ đợi đoàn chiến triệu hoán là được rồi. Hơn nữa, sau ba trận liền không nhất định phải dự thi. Thời điểm nếu muốn dự thi lại đến là được. Chiến tích chiến đội sẽ được bảo trì. Trên thực tế, cũng chỉ có thắng liên tiếp 3 trận, về sau mới có thể chính thức lấy tiền rời đi. Thị huyết ma viên nói, có chuyện muốn hỏi các ngươi một chút. Đường Tam hỏi, chuyện gì? Thị huyết ma viên nói, cái truyền tống trận kia của các ngươi có bán hay không? Không. Độc Bạch thốt ra muốn cự tuyệt, lại bị Đường Tam dùng thủ thế đã cắt đứt. Đường Tam hỏi, điều kiện gì? Thị huyết ma viên nói, các ngươi có thể biết tình huống đối thủ trận tiếp theo. Đường Tam lập tức nở nụ cười. Chỉ thế thôi sao? Vậy không cần. Khóe miệng thị huyết ma viên toát ra một tia tàn nhẫn vui vẻ. Các ngươi phải hiểu, nếu có đồ tốt cũng phải còn sống mới có thể có dùng. Người chết là cái gì đều không dùng được. Đường Tam thản nhiên nói, dựa theo quy tắc đại đấu thú tràng, không phải không thể sớm lộ ra tình huống đối thủ sao? Ngươi đây là vi phạm quy tắc. Thị huyết ma viên lắc đầu nói, cũng không phải, tại dưới tình huống song phương đều đồng ý, có thể đồng thời hướng song phương lộ ra tình huống đối phương, như vậy liền chưa tính là vi phạm quy tắc. Đường Tam nói, vậy chúng ta tốt ở chỗ nào? Thị huyết ma viên nói, tại sắp xếp trận, các ngươi sắp sửa đối mặt với đối thủ như thế nào, thế nhưng là chúng ta định đoạt. Ý của nó đã rất rõ ràng, nếu như Đường Tam bọn họ không đáp ứng giao ra truyền tống trận bàn. Trận tiếp theo, đối thủ của bọn hắn rất có thể sẽ rất khủng bố. Dù sao, trận thứ ba là một cuộc đấu tính cưỡng chế cuối cùng. Thị huyết ma viên dụ dỗ nói, có thể cho các ngươi sử dụng hết cuộc tranh tài thứ ba, về sau lại giao ra đây. Nó mơ hồ biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Giao ra trận bàn có thể an bài đối thủ yếu kém, thậm chí là bảo đảm bọn họ ba trận có thể chiến thắng. Đường Tam lạnh nhạt nói, giao ra trận bàn thì có thể, nhưng điều kiện của chúng ta là bảo đảm chúng ta 10 trận toàn thắng, đạt được thân phận quý tộc. Thị huyết ma viên không chút do dự nói ra, cái đó không có khả năng. Loại vi phạm quy tắc nghiêm trọng này chúng ta cũng làm không được. Nếu như các ngươi thắng liên tiếp có thể vượt qua 6 trận, trận đấu đằng sau đều có cấp bậc quản giáo cao hơn. Đối thủ cũng tất nhiên sẽ là chiến thắng 6 trận trở lên. Không có người nào có thể bảo đảm các ngươi chiến thắng. Đường Tam nói, vậy không cần nói nữa. Chúng ta không có biện pháp giao ra. Nếu như chúng ta có thể còn sống sót, cuối cùng chiến thắng. Ngươi nói cái truyền tống trận bàn của chúng ta có thể bán đi giá cả như thế nào? Trong mắt thị huyết ma viên hào quang lập lòe. Các ngươi tốt nhất không nên hối hận. Đường Tam nói, không có hối hận đáng nói. Coi như là chúng ta trận thứ ba thua, chết ở chỗ này. Trước khi chết, cũng biết trước tiên đem trận bàn hủy diệt. Ta tin tưởng điểm này chúng ta có thể làm được. Cho nên các ngươi tốt nhất là không nên làm cái gì. Chúng ta còn sống. Nếu muốn truyền tống trận bàn thì còn có cơ hội. Chúng ta nếu như chết rồi, đó chính là ngọc nát đá tan. Thị huyết ma viên hiển nhiên không nghĩ tới, con người trẻ tuổi này thật sự không ngờ khó có thể đối phó. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vũ Băng Kỳ thấp giọng hỏi, có thể nhắm vào chúng ta hay không? Đường Tam nói, hôm nay trận này đã là nhắm vào chúng ta. Năng lực ba tên linh tê lộc yêu, đối với chúng ta ảnh hưởng kỳ thật không nhỏ. Chẳng qua chiến thuật của bọn nó có chút vấn đề. Nếu như vừa lên đến không phải dùng nguyên tố chốc bong, mà là dùng tinh thần phong bạo tiếp tục áp chế đối với chúng ta, lại để cho truyền tống trận bàn chúng ta phát động không tốt. Như vậy, chúng ta muốn thắng cũng không dễ dàng. Rất rõ ràng, đối phương hẳn là không biết chúng ta có truyền tống trận bàn. Như vậy xem ra, quy tắc đại đấu thú chàng bọn nó cũng không dám đơn giản phá hư. Sở dĩ nhắm vào chúng ta, đoán chừng một là bởi vì kỳ thị chúng ta là con người. Cái khác chính là muốn xem một chút hiệu quả cái truyền tống trận bàn này của chúng ta. Trận đầu hẳn là liền bị theo dõi. Vũ Băng Kỷ có chút lo lắng nói. Bị theo dõi không phải chuyện tốt nha. Đường Tam mỉm cười nói. Không sao, chỉ cần chúng ta có thể liên tục chiến thắng, những thứ này liền không là vấn đề. Đại sư huynh, trước cuộc tranh tài thứ ba, chúng ta tới nghiên cứu một cái chiến thuật mới. Có thể dùng chiến thuật bất biến ứng vạn biến. Cái gì? Vũ Băng Kỳ sửng sốt một lát, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đường Tam nói. Như thế này huynh sẽ biết. Đêm nay chúng ta ở một gian đi, chúng ta diễn luyện một lát. Lời vừa nói ra, một bên Độc Bạch lập tức vẻ mặt u oán mà nói. Tiểu đường đệ không quan tâm ta rồi sao? Đệ cứ như vậy vứt bỏ ta sao? Đường Tam đều không để ý hắn, cùng Vũ Băng Kỷ liền đi hướng bên ngoài. Lưu lại Độc Bạch một mình tổn thương. Ánh mắt cô Lý có chút quái dị nhìn Độc Bạch nói. Ngươi không phải là thật sự có ý tưởng gì đối với tiểu đường đó chứ? Độc Bạch khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi không hiểu. Chỉ cần là ở một chỗ cùng tiểu đường, ta sẽ đặc biệt an tâm. Ngay cả tốc độ tu luyện đều tăng thêm nhanh. Huynh đệ tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Thu hồi tư tưởng xấu xa kia của ngươi đi. Trận thứ ba có thể bị nhắm vào hay không? Vấn đề này Đường Tam không có suy nghĩ qua. Không sao cả. Nhắm vào thì nhắm vào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ cần đối phương lên sân khấu không có cường giả thần cấp. Dùng năng lực hắn bây giờ đều có biện pháp ứng đối. Mới vừa từ trên người ba tên linh tê lập yêu hấp thu đến huyết mạch chi lực. Đối với hắn linh tê thiên nhãn là có chỗ trợ giúp. Có thể tăng lên năng lực cảm giác đối với nguyên tố. Phương diện này vẫn là coi như không tệ đấy. Năm đó thất sắc lộc đại yêu hoàng kia có thể tu luyện tới loại trình độ đó. Bằng vào đúng là cảm ứng đối với nguyên tố siêu cường mới đúng. Hôm nay nhìn thấy năng lực mấy tên linh tê lập yêu này, đối với Đường Tam là có chỗ xúc động. Thất sắc lộc đại yêu hoàng có thể làm được chuyện này, hắn từng đã là thần vương liền làm không đến sao. Nhưng có lẽ cần phải có càng nhiều huyết mạch linh tê lộc yêu cấp độ cao hơn mới có thể làm được. Tốt nhất đương nhiên là đạt được tinh huyết vị thất sắc lộc đại yêu hoàng kia. Hiện tại cũng không biết cái tinh huyết kia ở nơi nào. Trận thứ hai chiến đấu thắng lợi, làm chiến đội Sử Lai Khắc tại đại đấu thú tràng rút cuộc đã có thanh danh thuộc về mình. 3 phút tiêu diệt chiến đội huyết tinh đồ lục, truyền tống bàn, nổ đầu. Những thứ này đã thành chủ đề khán giả đang xem cuộc chiến nói chuyện say sưa. Thời điểm qua Long Giang trở lại học viện cứu thục, sắc mặt là có chút tái nhợt. Hôm nay hắn cũng mua vé đi xem so tài. Đoàn chiến là có báo trước, trận đầu hắn không xem được, nhưng trận thứ hai hắn là thấy được. Khi hắn nhìn thấy Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam bị khống chế không cách nào sử dụng nguyên tố. Thời điểm đó tâm của hắn đều cầm ở cổ họng rồi. Nhưng về sau nhìn thấy bọn họ lật kèo, nhìn thấy Vũ Băng Kỷ giơ tay nhấc chân, đem nguyên một đám kẻ địch mạnh mẽ nổ tung đầu. Hắn cũng là khiếp sợ không hiểu. Hắn tại trong lòng xem kỹ mình một chút. Tên đệ tử này của mình, có lẽ tại bên trên lực chiến đấu thật sự đã siêu việt hơn chính mình rồi. Từ khi Đường Tam đi vào học viện, về sau thực lực Vũ Băng Kỷ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Sau 3 cuộc tranh tài, bọn họ liền có thể lựa chọn đằng sau có dự thi hay không cùng lựa chọn thời gian dự thi. Đến lúc đó nói chuyện tốt cùng với bọn họ, không cho bọn họ tiếp tục dự thi. Thân phận quý tộc có cái gì trọng yếu? Bọn họ đã tại trong chiến đấu chứng minh được chính mình. Năng lực như vậy, tương lai đối với tổ chức có thể có bao nhiêu tác dụng? Trong nội tâm quyết định, Quan Long Giang quyết định đi tìm Trương Hạo Hiên nói chuyện. Hiển nhiên muốn thuyết phục trấn trưởng mới được. Nói cách khác, Đường Tam cũng sẽ không nghe hắn nói. Mà làm Quan Long Giang im lặng chính là khi hắn đi tìm Trương Hạo Hiên, vị này lại không tại đó, không biết là đi chỗ nào rồi. Nhưng nghĩ đến Trương Hạo Hiên tùy thời cũng có thể muốn đột phá thần cấp, Quan Long Giang cũng là không có biện pháp. Truyền tống trận bàn là chỗ nào làm được? Là trấn trưởng cho, hay là tổ chức bên kia lấy được? Đây cũng là điều nghi ngờ trong nội tâm Quan Long Giang. Cái đồ vật này hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bảo vật trọng yếu như thế, cứ như vậy giao cho bọn nhỏ cầm lấy đi tham gia đại đấu thú tràng, có phải là quá qua loa hay không? Đây cũng là vấn đề hắn muốn tìm Trương Hạo Hiên. Thứ này nếu như rơi vào trong tay yêu quái tộc, có thể sẽ không trở lại. Nhưng hắn hiện sốt ruột cũng không có gì dùng. Trương Hạo Hiên tìm không thấy, chiến đội Sử Lai Khắc tại bên trong đại đấu thú tràng, hắn cũng không gặp được. Năm người chiến đội Sử Lai Khắc cũng không biết là ngoại hiệu bạo đầu cùng ma của Vũ Băng Kỳ cũng không có xuất hiện. Nhưng chiến đội Sử Lai Khắc của bọn họ lại bị rất nhiều yêu quái gọi là chiến đội bạo đầu. liên tục hai trận chiến đấu đều có nổ đầu. Tiếng nổ phanh một cái, tại yêu quái tộc xem ra là thật sự rất thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đội con người này đã có một chút nhận được sự quan tâm. Tại đại đấu thú tràng, dự đoán có quan hệ cuộc chiến thứ ba của bọn họ đã mở đặt cược, được rất nhiều người quan tâm. Những thứ này cũng không phải Đường Tam quan tâm. Cuộc tranh tài thứ ba của bọn họ cũng không có đến ngày thứ ba liền tiến hành, đúng là phải đợi hai ngày sau. Đường Tam ngược lại là không vội, Vũ Băng Kỳ nhưng là đau lòng được không được. Lòng hắn đau ở tiền phòng bên ngoài khách sạn. Nhiều một ngày liền nhiều tốn phí tổn một ngày. Hắn không biết nghĩ tới bao nhiêu lần, nếu sớm biết không thể trở về, nên trả phòng trước rồi hãy đến. Nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp. Cho nên, vị đại sư huynh này ngược lại là ngóng trông cuộc tranh tài thứ ba nhanh đến. Đánh xong mau trở lại khách sạn để trả phòng. Hiện tại bọn họ đã đầy đủ hiểu rõ quy tắc đoàn chiến. Trận thứ ba sau khi đánh xong, bọn họ chỉ cần ước định một cái thời gian đánh trận thứ tư trận. Sau đó liền có thể quay về học viện cứu thục. Rút cuộc, chờ đợi cuộc tranh tài thứ ba đã đến. Vẫn là thị huyết ma viên. Chẳng qua, hôm nay nét mặt của hắn tựa hồ ôn hòa hơn không ít. Trên mặt còn mang theo vài phần dáng tươi cười. Các vị chuẩn bị một lát, trận chiến đấu thứ ba lập tức sắp bắt đầu. Còn xin các vị yên tâm, đại đấu thú tràng chúng ta tuyệt đối là công bằng. Cho nên, đối thủ của các ngươi cũng là tùy cơ hội chọn ra. Cũng là bọn họ tiến hành cuộc tranh tài thứ ba đấy. Hy vọng các vị có thể không ngừng cố gắng, lại có thành tích tốt. Tên thị huyết ma viên này hôm nay rõ ràng nói nhiều hơn một ít. Đường Tam nói ra, thỉnh dẫn đường đi. Tại dưới sự dẫn dắt của thị huyết ma viên, 5 người Đường Tam được dẫn tới trong phòng nghỉ. Thị huyết ma viên nhìn nguyên một đám bọn họ bộ dạng bình tĩnh nói, là như thế này, hôm nay đến đây quan sát các ngươi so tài có rất nhiều người, dự đoán cũng mở không ít. Trận đấu này, nếu như thuận tiện, có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không cần chấm dứt quá nhanh. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn nói, sinh tử chém giết, thời gian là chúng ta có thể xác định được hay sao? Tuy rằng bị chọc một câu, nhưng lần này thị huyết ma viên không có xem như phát tác. Chẳng qua là nhún vai nói, đây chỉ là cái đề nghị, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng hiểu rõ. Nếu như các ngươi đối với chúng ta mà nói là thập phần trọng yếu, như vậy có thể là đại đấu thú tràng sẽ có lợi nhuận nhiều hơn. Như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ tốt hơn đấy. Đường Tam nói, đã biết, chúng ta muốn chuẩn bị một lát, mời ngươi đi ra ngoài trước đi. Thị huyết ma viên không có nói thêm nữa, quay người đi ra. Đường Tam quay đầu hướng số mệnh ra thân. 5 người đều rõ ràng cảm giác được trạng thái chính mình tựa hồ đã khá hơn một chút. Đường Tam nhắc nhở, trận này rất có thể tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư huynh, dựa theo chúng ta trước đó diễn luyện như vậy, huynh chờ tín hiệu của đệ, chúng ta phát động. Sao? Đối thủ sẽ rất mạnh mẽ sao? Vừa rồi thái độ thị huyết ma viên kia, Đường Tam nói, đó là mê hoặc chúng ta đấy. Nếu như mở đặt cược, chúng ta hai trận phía trước lại biểu hiện được không sai. Trận này đối thủ khẳng định không kém, hơn nữa nhất định sẽ nhắm vào truyền tống trận bàn chúng ta làm ra an bài. Cẩn thận là được. Được. Thời điểm cửa phòng nghỉ lần nữa mở ra, 5 người cũng đã mang lên mặt nạ, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Như cũ là bạo đầu cuồng ma, không, chính là đại sư huynh Vũ Băng Kỳ đi tuốt ở đằng trước. 4 người khác đi theo ở phía sau, đi vào bên trong đại đấu thú tràng đã có chút ít quen thuộc. Hôm nay đại đấu thú tràng không còn chỗ ngồi. Trên thực tế, đoàn chiến luôn luôn cũng không thiếu người xem. Đối với máu tanh trong đoàn chiến, đám yêu quái luôn luôn đều tràn đầy hứng thú. Quả nhiên, chiến đội Sử Lai Khắc vẫn là vào chẳng trước một phương. Rất rõ ràng, đại đấu thú tràng phán định thực lực cho đối thủ là cao hơn so với bọn họ. Đương nhiên, hai lần trước cũng là như thế, nhưng bọn họ đều thắng. Lại để cho chúng ta xem một chút, chiến đội bạo đầu của chúng ta lại tới rồi. Ta đều đã nhanh chóng quên mất tên chiến đội bang của bọn họ rồi. Cảm giác chiến đội nổ đầu mới là xưng hô tốt nhất cho chiến đội bọn họ. Hôm nay khiến cho chúng ta xem một chút, là bọn họ đem đối thủ nổ đầu, hay là đối thủ đem bọn họ xé nát. Phía dưới, cho 10 chiến đội huyết sắc lưu quang xuất hiện. Cửa vào đối diện chậm rãi mở ra, mọi ánh mắt cũng đều quang đi hướng về cánh cửa kia. 5 đạo thân ảnh đứng sóng vai, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt chiến đội Sử Lai Khắc. 5 tên đội viên chiến đội huyết sắc lưu quang liếc nhìn lại đúng là đồng tộc. Lúc nhìn thấy tướng mạo bọn họ, 5 người chiến đội Sử Lai Khắc bên này đều có chút kinh ngạc. Độc Bạch thốt ra nói ra, báo yêu, thiểm báo sao? Không sai, 5 đối thủ đối diện đều là báo yêu. Nguyên một đám thân hình cường tráng, dáng người cao dài, nhìn qua tựa hồ chính là bộ dạng thiểm báo. Đường Tam nói ra, T, tên chính giữa không phải Thiểm Báo. Năm tên báo yêu nhìn qua đúng là tướng mạo có điểm giống, nhưng tên báo yêu chính giữa kia thân hình rõ ràng càng tăng thêm cường tráng một ít. Hơn nữa bên trên bộ lông vằn có chỗ khác nhau, nhìn qua giống như từng miếng kim tiền, từng cái vằn kim tiền đều vô cùng ngay ngắn. So với cùng trên người Thiểm Báo có chút ít lộn xộn là điểm khác nhau. Vũ Băng Kỳ trầm giọng nói ra, kim tiền báo, huyết mạch hoàng kim. Không sai, trung tâm rõ ràng là một tên kim tiền báo. Tuy rằng bọn họ tạm thời còn phán đoán không ra tu vi đối phương, nhưng đối phương xem như là kẻ có được huyết mạch hoàng kim. Vậy mà đến tham gia đoàn chiến ở đại đấu thú tràng cũng đã đủ để khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Năm tên báo yêu đồng thời đi ra, kim tiền báo thoáng gần phía trước một ít, bốn tên khác đều là thiểm báo. Bọn họ đi lại nhẹ nhàng, nhưng trong lúc vô hình đã có loại uy áp phát ra. Báo yêu am hiểu nhất chính là tốc độ cùng bộc phát, chính như Đường Tam đoán trước như vậy. Trận này, đối thủ của bọn hắn chính là nhắm vào truyền tống trận bàn của bọn họ. Tại tốc độ cực nhanh đến trước mặt báo yêu, bọn họ truyền tống có thể phát ra bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà, ở thời điểm này, Đường Tam lại cười. Nhắm vào tốt đấy. Nếu muốn nhắm vào một đối thủ, điểm quan trọng nhất là phải trước tiên hiểu rõ đối thủ này mới được. Thế nhưng là, đại đấu thú tràng thật sự đã hiểu rõ sao? Huyết mạch hoàng kim báo yêu, có thể đấy. Ngược lại là trước tiên có thể cắn nuốt huyết mạch chi lực của hắn giữ lại làm đồ dự bị. Ngày đó huyết mạch tượng yêu cấp 9 đã được Đường Tam bảo tồn lại. Sau khi đã có được hạch tâm tinh thần, hiện tại Đường Tam đã có thể dùng tinh thần lực cường đại của chính mình đi bao trùm những thứ huyết mạch chi lực này thôn phệ nhập vào cơ thể, khiến cho huyết mạch chi lực sẽ không giống trước kia dần dần tiêu tán. Chỉ cần trong thân thể của hắn có thể chịu đựng được là có thể cam đoan huyết mạch chi lực bảo tồn thời gian dài không đến mức biến mất. Trừ thông thường tu luyện ra, hắn cũng đang nghiên cứu những thứ huyết mạch chi lực này. Xem một chút trừ hấp thu ra, có thể đem những thứ huyết mạch chi lực này tiến hành chuyển hóa bên trên trình độ nhất định hay không. Sau đó cho sử dụng bên cạnh đồng bạn mình, do đó tăng cường thực lực của bọn hắn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một cái huyết mạch hoàng kim cấp 9 của yêu quái sẽ là đối tượng nghiên cứu của mình. Đương nhiên, huyết mạch hoàng kim của cường giả cấp 9, thực lực nhất định là vô cùng đáng sợ. Bình thường tốc độ của thiểm báo rất nhanh, đều có thể so sánh cùng thuấn di. Huyết mạch hoàng kim của kim tiền báo thực lực khẳng định không giống bình thường. Đường Tam quay đầu hướng Cố Lý nói. Cố Lý sư huynh, một chút nữa huynh liền nhìn chằm chằm vào tên kim tiền báo kia, cho nó giảm xuống thời gian lưu tốc, không cho nó cơ hội vọt lên. Độc Bạch sư huynh, ngay sau khi bắt đầu liền hướng về phía sau, ưu tiên thuấn di bàn. Đại sư huynh, theo như tính toán, tụ lực. Được. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Trong mắt Vũ Băng Kỳ bạch quang lập lòe, băng nguyên tố nồng đậm chấn động bắt đầu nhanh chóng tụ lực, mà Đường Tam tại phía sau hắn trên người cũng đã là thanh quang lượn lờ. Chiến đấu bắt đầu đi. Nương theo lấy một tiếng la lên của người chủ trì, chiến đấu đã bắt đầu. Năm tên báo yêu tạo thành chiến đội huyết sắc lưu quang, cơ hồ là tại trước tiên liền phát khởi trùng kích. Kim tiền báo lập tức biến mất, thời điểm nó tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh khổng lồ cũng đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vũ Băng Kỳ. Vuốt báo sắc bén chảo thẳng đến đầu lâu Vũ Băng Kỳ. Huyết mạch chi lực kinh khủng ngưng tụ trở nên chảo ảnh màu vàng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Quá là nhanh. Chẳng qua là một cái chớp mắt đi ra trước mặt đối thủ. Uy năng huyết mạch hoàng kim cũng không phải là thiểm báo bình thường có được. Hai con người nó lạnh lẽo, đồng tử dựng thẳng lên, toàn thân dường như đều tản ra hương vị máu tanh. Cái móng vuốt sắc bén đánh ra chảo thậm chí đem không khí xé rách, đến thật sự là quá nhanh. Thế cho nên thời quang biến của Cố Lý cũng không thể tại trước tiên đem nó tập trung. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, thân ảnh Vũ Băng Kỳ lại tại bên trong chảo ảnh biến mất, cơ hồ là trong chốc lát không thấy đâu nữa. Vũ Băng Kỳ thậm chí đều có thể cảm nhận được chảo ảnh rét lạnh. Lực lượng kinh khủng mà sắc bén kia, tựa hồ đã muốn đem thân thể của hắn xé nát, nhưng là thời khắc suýt xảy ra tai nạn. Hắn đúng là vẫn còn tránh thoát đi. Trợ giúp hắn né tránh, đấy hiển nhiên là thuấn di trận bàn. Cái này đã không chỉ là năng lực thuấn di, thậm chí còn có thiên hồ biến ban cho thành phần vận khí. Nếu không lại chậm một cái chớp mắt, khả năng hắn đã bị đối phương bắt phá phòng thủ. Trong góc khán đài, thị huyết ma viên nhếch nhếch miệng. Trận bàn thuấn di cho dù tốt, có thể so sánh cùng huyết mạch thiên phú thuấn di của báo yêu sao? Huống chi vẫn là báo yêu huyết mạch hoàng kim. Trận bàn bọn họ phát động có thể nhanh hơn so với báo yêu trực tiếp thi triển huyết mạch thiên phú sao? Những thứ báo yêu này tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Ngay tại thời điểm một chảo kim tiền báo đánh xuống trống không, Thiểm báo còn lại cũng cơ hồ là tại một cái chớp mắt đi tới trước mặt nó. Nhưng là đúng lúc này, kim tiền báo vừa muốn lần thứ hai lập lòe, đuổi theo hướng người điều khiển trận bàn kéo ở hậu phương chiến đội Sử Lai Khắc. Lúc nó động, đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Tác dụng thời quang biến cuối cùng đã tới. Cùng lúc đó, chiến đội Sử Lai Khắc bên này, một chùm xương băng bỗng nhiên từ trên người Vũ Băng Kỳ bắn ra. Xương băng cơ hồ là như là phun ra, xuất hiện tại trước người hắn. Bỗng nhiên bao phủ khu vực đường kính vượt qua 10 mét. Lại để cho 5 tên báo yêu vẫn không cách nào tập trung vị trí chuẩn xác của bọn họ. Nhưng kim tiền báo là không có chút nào dừng lại. Tại sau khi nhận lấy thời quang biến ngắn ngủi quấy nhiễu, về sau nó tiếp theo trong nháy mắt cũng đã lần nữa hư không tiêu thất. Thời điểm nó tái xuất hiện, đã là tại bên ngoài 3 mét nghiêng phía trên xương băng. Một đôi móng vuốt vung vẩy, chảo ảnh màu vàng bay nhanh đập xuống. Quang mang màu vàng kinh khủng tựa như cối xay thịt, hướng bên trong xương băng điên cuồng cắt vào. 4 tên thiểm báo khác nhưng là nhanh chóng tách ra, hướng về phương hướng những người khác trong đại đấu thú tràng đánh tới. Một khi trận bàn lần nữa thoáng hiện đến phụ cận bọn nó, công kích của bọn nó cũng tại trước tiên rơi xuống. Xương băng tại vết chảo màu vàng công kích đến mãnh liệt biến ảo, cũng không có cảm giác đánh trúng thực thể. Mà thân hình kim tiền báo thì là lần nữa ngưng trệ một lát. Trong quá trình nó ngưng trệ, tự nhiên sẽ hướng xương băng phía dưới rơi xuống. Kim tiền báo cấp 9 tự nhiên sẽ không để cho chính mình rơi vào bên trong hiểm địa. Thân hình lập lòe, bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài 10 mét, quan sát đến xương băng trước mặt. Mà lúc này 5 người đường tam cũng không có lần nữa dùng trận bàn thoáng hiện đến nơi khác. Chẳng qua là cái xương băng kia lại trong thời gian ngắn ngủi đã lan ra phạm vi lớn. Không khí chung quanh cũng trở nên càng phát ra rét lạnh hơn. Xương băng đường kính 10 mét, liền tại một vòng thế công kim tiền báo của. Về sau tựa hồ là nhận lấy kích thích, nhanh chóng khuếch trương đến đường kính hơn 30 mét. Xương băng nồng đậm trong không khí bắn ra, ngay sau đó liền cấp tốc chuyển động mạnh lên. Xương băng nhanh chóng khuếch tán, hàn ý lạnh lạnh. Tại bên trong xương băng, tựa hồ còn có thanh quang nhàn nhạt lập lòe. Chính là nhận lấy phong nguyên tố ảnh hưởng, tốc độ xương băng khuếch trương mới có thể nhanh như thế. Cái xương băng khuếch trương ra này, thậm chí là bay thẳng đến kim tiền báo quét sạch mà đi, tựa như muốn đem thân thể của nó cuốn vào trong đó. Kim tiền báo không có nhảy vào xương băng. Nó đương nhiên hiểu được, một khi chính mình lâm vào trong đó, thì có khả năng gặp phải nguy hiểm. Có quan hệ với chiến đội Sử Lai Khắc nổ đầu, bọn nó vẫn là nghe đồn qua. Đối với băng châm của Vũ Băng Kỳ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nó cũng sẽ không cảm thấy đầu lâu của mình có thể cứng hơn so với chiến đội Sử Lai Khắc. Chẳng qua là có lòng tin đối với thuần di của chính mình. Xương băng liền trong thời gian ngắn ngủi này tiếp tục khuếch trương. Từ góc độ khán đài có thể nhìn ra, xương băng tại trong quá trình khuếch trương bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mà giờ khắc này, khán giả trên khán đài nhưng là một mảnh hư thanh, thậm chí còn có rất nhiều âm thanh tức giận truyền đến. Nguyên nhân mắng tức giận rất đơn giản, vô luận là chiến đội Sử Lai Khắc bạo đầu hay là chiến đội Huyết Sắc Lưu Quang, trong chiến đấu đều dùng phương thức chiến thắng rất nhanh. Chiến đội Huyết Sắc Lưu Quang tốc độ cao, chiến đội Sử Lai Khắc thì nổ đầu nhanh chóng. Trước đó trận đấu dài nhất cũng là 5 phút liền giải quyết xong. Cho nên, hôm nay bọn nó tại thời điểm cá cược, lựa chọn tự nhiên đều là trong thời gian ngắn chiến đấu chấm dứt. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, chiến đấu trước mắt lại trở thành bộ dạng loại này. Mắt thấy xương băng không ngừng tràn ngập, xoay tròn, khuếch trương, cũng không có bất luận ý tứ gì muốn công kích, kéo dài xuống dưới như vậy, trận chiến đấu này sẽ kéo dài bao lâu? Rất nhiều người đem thời gian thi đấu suy đoán tại 3 phút, xem cũng đã là thua rồi. Ngay cả người chủ trì ngay tại lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. 5 tên báo yêu không có lại tiếp tục phân tán, mà là chậm rãi xông tới. Hơn nữa không ngừng thử dùng công kích từ xa hướng bên trong xương băng đánh vào, thử thăm dò vị trí đối thủ. Nhưng mà, xương băng đang xoay tròn. Trong xương băng thậm chí có dấu vết bông tuyết bay tán loạn. Công kích của bọn nó đánh vào xương băng, về sau lập tức liền như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung. Ở đâu có thể thăm dò cho ra vị trí đối thủ? Trong mắt kim tiền báo cũng hiện lên chi sắc do dự. Chính là chỗ này trong thời gian mấy phút giằng co ngắn ngủn. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn cũng đã bao trùm tiếp cận 1/3 sân bãi. Tất cả địch nhân đều ở trong đó, mà bọn nó lại ở bên ngoài, không gian phía ngoài bị áp súc. Nếu như đối phương thật sự có năng lực đem cái vòng xoáy băng phong này khuếch trương đến toàn bộ đại đấu thú tràng thì làm sao bây giờ? Ban đầu tin tưởng 10 phần, kim tiền báo cấp 9, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Nó biết, không thể lại tiếp tục chờ đợi tiếp. Nếu không nghênh đón mình và đồng bạn có thể là kết cục bại vong. Nghĩ tới đây, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Bốn tên thiểm báo cấp 8 khác thân thể lập tức kéo căng. Tiếp theo trong nháy mắt, kim tiền báo cấp 9 là tên thứ nhất xông về vòng xoáy băng phong. Tiếp theo trong nháy mắt, nó chỉ bằng mượn thoáng hiện biến mất, trực tiếp nhảy vào đến bên trong vòng xoáy băng phong biến mất không thấy gì nữa. Bốn tên thiểm báo cấp 8 khác cũng đều là theo sát phía sau. Bằng và báo thiểm chui vào, không cho đối thủ cơ hội tập trung vị trí cụ thể để bọn nó công kích. Mà trên thực tế, Đường Tam cần phải tập trung vị trí cụ thể của bọn nó sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Tại trước khi bắt đầu cuộc chiến hôm nay, Đường Tam cũng đã phỏng đoán đến cuộc chiến thứ 3 rất có thể sẽ bị nhắm vào. Mà nhắm vào bọn họ, quan trọng nhất đương nhiên là thuần di trận bàn. Bằng vào thuần di trận bàn linh hoạt, tại dưới tình huống đối phó đối thủ bình thường, bọn họ cơ bản cũng đã là đứng ở thế bất bại. Như vậy làm sao có thể chiến thắng bọn họ đây? Vậy cần phải khắc chế trận bàn bọn họ. Nếu muốn khắc chế thuần di, như vậy tốc độ là ắt không thể thiếu. Nếu không muốn bị thuần di trận bàn tăng thêm băng châm công kích cự ly xa. Cho nên, hai ngày nay Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ nghiên cứu sử dụng. Chính là một loại công kích phạm vi mà bọn họ trước kia cũng từng tìm tòi qua. Băng, gió song thuộc tính. Chính là bão phong tuyết. Bão phong tuyết chủ đạo cũng không phải Vũ Băng Kỷ, mà là Đường Tam. Mà điểm này là tất cả người xem cùng với đối thủ của bọn hắn tuyệt đối không cách nào đoán trước. Vũ Băng Kỷ cần phải làm, đấy chính là không ngừng phóng xuất ra băng nguyên tố chính mình hóa thành băng tuyết, để cho bông tuyết trong đó ngưng tụ trở nên tựa như lưỡi dao sắc bén. Còn lại, liền đều giao cho Đường Tam rồi. Đường Tam có tu vi được tinh thần cấp 9 đỉnh phong. Lúc này Đường Tam, ở nơi này trung ương vòng xoáy. Hai tay mở ra, trong mắt lóe ra kim quang nhàn nhạt, chung quanh thân thể thì là thanh quang lượn lờ. Đừng nói là kẻ địch, coi như là đồng bọn của hắn, cũng nhìn không thấy bộ dáng hắn bây giờ. Có xương băng yểm hộ, hắn rút cuộc có thể thỏa thích xuất thủ. Phong nguyên tố tại bên dưới hắn điều động, tựa như trăm sông đổ về một biển mà tràn vào, kết hợp cùng băng nguyên tố, kéo lấy băng tuyết không ngừng ngưng tụ thành lưỡi dao cấp tốc xoay tròn. Tốc độ càng ngày càng nhanh, hóa thành một cái vòng xoáy thật lớn. Đường Tam một chút cũng không nóng nảy. Thời gian càng dài, hắn và Vũ Băng Kỳ có thể ngưng tụ mà đến băng nguyên tố cùng phong nguyên tố sẽ càng nhiều. Dùng tinh thần lực hiện tại của hắn, khống chế những thứ nguyên tố chi lực này không có vấn đề gì cả. Chẳng qua ngưng tụ nguyên tố là cần có thời gian, mà đối thủ bởi vì là không biết phần năng lực này của bọn họ, nhất định là phải trước tiên quan sát tình huống, cái này mang cho bọn họ đầy đủ cơ hội. Khi kim tiền báo cấp 9 rút cuộc nhịn không được nhảy vào, trên thực tế đã không còn kịp nữa rồi. Năm tên đối thủ đồng thời thoáng hiện tiến vào bên trong bạo phong tuyết. Đường Tam không cần đi nhìn, cũng có thể tại trước tiên tập trung vị trí của bọn nó. Mới vừa tiến vào bạo phong tuyết, kim tiền báo lập tức dùng móng vuốt sắc bén của chính mình đánh ra vô số chảo ảnh. Đang muốn tìm kiếm địch nhân công kích, đồng thời cũng ổn định lại thân hình của mình. Tại nó xem ra, chiến đội Sử Lai Khắc mạnh nhất phải là Vũ Băng Kỳ, nhưng mà chính hắn chỉ là thực lực cấp 8 đỉnh phong. Khống chế băng nguyên tố đúng là xảo diệu, nhưng tu vi còn chưa có đạt đến cấp 9. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất nó có can đảm đánh vào. Thế nhưng là, khi nó chính thức tiến vào bạo phong tuyết, nó lập tức liền ý thức được chính mình sai rồi. Cuồng phong kia cấp tốc xoay tròn, đúng là thổi đến thân thể của nó, cũng rất khó để nó ổn định lại. Nhất định phải không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra công kích, cắt đứt phong nguyên tố mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Báo yêu cũng không phải dùng cường độ thân thể làm sở trường. Công kích của nó tốc độ nhanh vô cùng, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đi thử nghiệm chống cự bạo phong tuyết. Mà đúng lúc này, nó đã nghe được tiếng kêu thảm thiết đến từ đồng bạn. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên. Chỉ số thông minh ngu như vậy sao? Những tên yêu quái này đầu óc đều là làm bằng cái gì vậy? Bọn hắn cho mình cùng đại sư huynh thời gian lâu như vậy để vận chuyển một cái tổ hợp công kích như vậy. Thế mà bọn nó lại vẫn dám đi vào. Tuy rằng kết cục bại vong sẽ không thay đổi, nhưng biện pháp ứng đối tốt nhất hẳn là tìm kiếm nơi ẩn núp. Coi như mình có thể đem bạo phong tuyết khuếch trương đến toàn bộ đại đấu thú tràng. Dù sao phạm vi quá lớn, tại trên sự khống chế nhất định sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà hiện tại chính mình khống chế bạo phong tuyết chính là thời điểm đỉnh phong nhất. Vô luận là phạm vi hay là uy năng đều là như thế. Băng cùng gió, tổ hợp ở một chỗ, lại có đầy đủ thời gian công tác chuẩn bị. Coi như là cấp 9 thì như thế nào? Chẳng qua là mấy giây, kim tiền báo cũng cảm giác được công kích của mình có chút ngăn cản không nổi bạo phong tuyết của đối phương thổi đến. rút cuộc chẳng quan tâm công kích, nhanh chóng thi triển thuấn di, liền định muốn thoát ly chiến trường. Trước tiên quay về bên ngoài rồi hãy nói. Thuấn di vẫn sử dụng thành công. Thế nhưng là, sau khi thuấn di kim tiền báo như cũ vẫn là tại bên trong một mảnh bão phong tuyết. Cùng phong thổi đến, một mảnh mảnh bông tuyết tựa như lưỡi dao sắc bén, cắt hướng thân thể của nó. Nó nhất định phải toàn lực công kích, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được bão phong tuyết, không đến mức bị cuốn vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, một con quái vật khổng lồ đột nhiên phóng tới nó. Nó theo bản năng dung móng vuốt sắc bén đánh ra. Tiếng kêu thảm thiết tại vang lên bên tai, cỗ thân thể kia đã lập tức bị móng vuốt sắc bén của hắn xé rách. Thình lình chính là một con thiểm báo. Quyết dịch đồng bạn lập tức nhuộm đỏ cả chung quanh bão phong tuyết, nhưng là chỉ là thoáng một cái rồi biến mất. Thậm chí ngay cả mùi huyết tinh đều không có để lại. Kim tiền báo rốt cuộc có chút luống cuống. Nó nhận thức chuẩn một cái phương hướng, liên tục thi triển thuấn di. Nhất định phải thoát ly cái phạm vi này, không thể tại đây trong đó quần chiến cùng bọn nó. Thế nhưng là, khi nó muốn rời đi, Đường Tam lại làm sao có thể còn buông tha cho nó rời đi. Bão phong tuyết điên cuồng xoay tròn, cũng sớm đã lại để cho kim tiền báo mất đi cảm giác phương hướng. Hơn nữa một ít tinh thần hướng dẫn, cùng với vận khí trong tay của đối phương, nó căn bản cũng không có cơ hội thoát ly. Khán giả có thể thấy là, trong bão phong tuyết cấp tốc xoay tròn, ở trong đó bắt đầu di động mãnh liệt lên, tả hữu chập chờn, không ngừng tại bên trong đại đấu thú tràng tung hoành lắc lư. Năm tên báo yêu tạo thành chiến đội huyết sắc lưu quang ở trong đó căn bản không thấy bóng dáng. Đây là dạng năng lực gì? Điều này hiển nhiên không phải một tên huyết mạch thiên phú bình thường. Băng tuyết tổ hợp cùng gió, còn có thể khống chế như thế. Lúc này vô luận là tên thị huyết ma viên kia, hay là người chủ trì đại đấu thú tràng, đều là vẻ mặt ngốc trệ, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Liên tục vài chục lần lập lòe, cũng không thể thoát ly phạm vi bạo phong tuyết. Bản thân huyết mạch chi lực kim tiền báo tại trong cuồng phong lạnh như băng nhanh chóng tiêu hao. Bên trong ánh mắt của nó dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại sẽ là khó chơi như thế. Phương thức chiến đấu như vậy càng là mới nghe lần đầu. Thế nhưng là, trên thế giới này đã không có hối hận. Đối thủ trước đó tại trước mặt hắn căn bản ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Mà hiện tại, tình huống đồng dạng cũng xuất hiện tại trên người nó. Nó thậm chí tìm không thấy hành tung đối phương. Đến thời điểm nơi này, nó đâu còn sẽ không rõ, trong phe kia của đối phương nhất định là có được cường giả cấp 9. Rất có thể chính là gia hỏa am hiểu phong nguyên tố kia. Nhưng hiện tại đang có suy nghĩ gì cũng không có dùng. Đây là đoàn chiến, đối phương không thể nào buông tha nó. Huyết mạch chi lực của nó tiêu hao càng lúc càng lớn, lực công kích đã bắt đầu yếu bớt. Từng đạo băng nhận, phong nhận sắc bén theo mặt ngoài da lông hắn xẹt qua. Thời gian dần trôi qua mổ ra phòng ngự trên làn da, đem đau đớn cùng rét lạnh dẫn vào trong cơ thể của nó. Khốn nạn! Tại trong nội tâm kim tiền báo phẫn nộ giống lên. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người nó màu vàng bỗng nhiên dấy lên. Quang diễm màu vàng chói mắt bỗng nhiên bộc phát. Đó là hỏa diễm màu vàng, là dấu hiệu thiêu đốt huyết mạch hoàng kim. Điều này làm cho nó một lát liền đem huyết mạch chi lực của mình tăng lên tới cực hạn. Cũng lập tức đem tất cả băng nguyên tố cùng phong nguyên tố tới gần bản thân toàn bộ tan rã. Đừng để cho ta tại thế giới bên ngoài tìm được các ngươi. Trong hai tròng mắt kim tiền báo tràn đầy vẻ oán độc. Tiếp theo trong nháy mắt, hỏa diễm màu vàng bỗng nhiên hướng vào phía trong sập co lại. Cả người nó cũng bắt đầu trở nên trong suốt lên. Đúng lúc này, âm thanh lạnh như băng tại bên tai nó vang lên. Muốn đi sao? Đáng tiếc, ngươi đi không được. Tiếp theo trong nháy mắt, kim tiền báo liền thấy được một đạo thân ảnh, cùng với một đôi mắt lóe ra quang mang màu tím vàng. Màu tím vàng điện xạ mà đến, cơ hồ là lập tức nhảy vào con mắt của nó. Tinh thần chi hải cơ hồ là bị đối phương xuyên thủng rồi. Kịch liệt đau nhức lập tức làm kim tiền báo không cách nào khống chế được huyết mạch chi lực của mình. Hắn thiêu đốt lên hỏa diễm lập tức tan vỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, trước người của nó cũng đã có một người. Một cái bàn tay trực tiếp đánh ra tại phía trên đầu lâu của nó. Cổ phong lập tức trào lên mà đến, điên cuồng hút lấy nó lúc này để tụ đến đỉnh phong. Thậm chí còn đang thiêu đốt lấy huyết mạch hoàng kim chi lực. Báo yêu ở phương diện tinh thần lực vốn là không mạnh. Đối mặt với tử cực ma đồng có tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong toàn lực ứng phó công kích. Tinh thần chi hải hắn đều suýt nữa bị chấn nát rồi. Khóe miệng Đường Tam toát ra một vòng nghiền ngẫm. Khó trách, tên kim tiền báo này có được huyết mạch hoàng kim có can đảm đến đây tham dự đoàn chiến. Nguyên lai nó cũng không phải không sợ chết. Mà là năng lực huyết mạch hoàng kim của nó, đúng là có thể truyền tống cự ly xa. Nói cách khác, khi nó gặp được nguy cơ chí mạng, nó có thể thông qua thiêu đốt huyết mạch hoàng kim bản thân, thông qua phương thức truyền tống cự ly xa nhanh chóng thoát ly chiến trường, thậm chí là rời xa đại đấu thú tràng, dĩ nhiên là không có khả năng tử vong. Đáng tiếc chính là, nó gặp chính mình, đúng là vận khí không tốt lắm. Bị bạo phong tuyết mài lâu như vậy, kim tiền báo tiêu hao vốn là thật lớn. Lại gặp được tinh thần lực trùng kích cường đại như thế. Chờ ý thức của nó từ trong kịch liệt đau nhức khôi phục lại vài phần. Một thân huyết mạch chi lực đã bị Đường Tam cắn nuốt hơn phân nửa. Không còn có lực lượng truyền tống cự ly xa. Âm thanh kim tiền báo run rẩy, trong run rẩy mang theo sợ hãi mãnh liệt. Ngươi là quỷ sao? Đường Tam hướng nó nhẹ gật đầu. Đối với các ngươi, những thứ yêu quái này mà nói, có lẽ ta chính là vậy. Huyền Thiên Công cấp tốc vận chuyển, huyết mạch chi lực hoàng kim nhanh chóng bị thôn phệ, cũng chặt đứt sinh mệnh lực cuối cùng của tên kim tiền báo này. Bên trong chiến trường, bạo phong tuyết dần dần tiêu tán. Toàn bộ đại đấu thú tràng cũng đã là lặng ngắt như tờ. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại đã vượt qua 20 phút, mà chiến đội huyết sắc lưu quang càng là tại bên trong bạo phong tuyết biến mất khoảng 15 phần. Khi bạo phong tuyết dần dần tản đi, năm đạo thân ảnh chiến đội Sử Lai khác một lần nữa xuất hiện tại trước mặt tất cả khán giả. Đám báo yêu đã biến mất. Chuẩn xác mà nói là biến mất 4 tên, ở trong bạo phong tuyết cắt chém, 4 tên thiểm báo thậm chí là hài cốt không còn. Chỉ là mặt đất ban đầu là có nhiều nơi có màu đỏ sậm tươi mới. Chỉ có một tên kim tiền báo thân hình lớn nhất. Bộ lông trên người trở nên màu vàng kim óng ánh bò lồng ngủng trên mặt đất, nhưng đầu lâu của nó cũng đã bùng nổ. Bạo đầu chiến đội, danh bất hư truyền. Vũ Băng Kỳ như trước đứng tại phía đầu tiên, mặt không chút thay đổi. Bản thân được mặt nạ che đậy đại bộ phận khuôn mặt của hắn. Chỉ có chính hắn mới biết được, tại trong trận chiến đấu vừa rồi, kỳ thật hắn không có làm cái gì. Thậm chí cũng không biết rõ lắm Đường Tam là làm thế nào. Chẳng qua là dựa theo Đường Tam tính toán, không ngừng phóng xuất ra băng nguyên tố ngưng tụ mà thành băng tuyết mà thôi. Chiến đấu chính là kỹ thuật như vậy, chiến đội huyết sắc lưu quang đã chết hết. Ngay cả kẻ có được huyết mạch hoàng kim cũng không thể đào thoát, bị nổ nát đầu. Tuyệt đại đa số tất cả người đặt cược đều thua trận cá độ này. Nhưng mà, tại một cái chớp mắt, tiếng hét ầm ĩ đã tựa như sơn hô hải khiếu, vang dội toàn bộ đại đấu thú tràng. Bạo đầu chiến đội, bạo đầu chiến đội, bạo đầu chiến đội. Khóe miệng Đường Tam co giật một lát. Hắn đúng là muốn thông qua phương thức bạo đầu như vậy tới đại đấu thú tràng để dùng trấn nhiếp, cho nên mới cuối cùng đánh bể đầu kim tiền báo. Thực sự không có hy vọng một mực gọi là bạo đầu chiến đội. Dù sao, chiến đội Sử Lai Khắc mới là tên hắn hoài niệm. Nhưng nhìn qua, hiện tại tên gọi bạo đầu tự hồ là càng bị ghi nhớ rồi. 3 tháng liên tiếp, một chi chiến đội con người. 3 tháng liên tiếp. Giờ khắc này, trong cơ thể Đường Tam cũng là khí huyết trào lên, Huyền Thiên Công vận chuyển tại tốc độ cao. Trước sau cắn nuốt tượng yêu cấp 9, huyết mạch chi lực kim tiền báo cấp 9. Bản thân hắn đã có chút ít muốn áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể rồi. Hôm nay sau khi trở về, nhất định phải đột phá cấp 8 mới được. Nếu không kinh mạch hắn sắp không chịu nổi năng lượng khổng lồ như vậy. Nhất là hắn tạm thời còn không muốn bỏ qua 2 luồng huyết mạch chi lực này mang đến năng lượng huyết mạch. Còn phải tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu. Người chủ trì lớn tiếng nói. Cái này đúng là không nghĩ tới. Chiến đội bạo đầu của chúng ta. À không, chiến đội Sử Lai Khác lại một lần nữa đã lấy được thắng lợi. Bọn họ thế nhưng là tổ hợp con người. Cuối cùng ai có thể đủ sức ngăn cản bọn họ tiến lên đây. Lại để cho chúng ta cùng đi chờ mong cuộc tranh tài thứ tư của bọn họ. Chỉ cần bọn họ nếu muốn đạt được thân phận quý tộc. Như vậy, bọn họ nhất định phải muốn thắng liên tiếp 10 trận mới được. Tin tưởng trận tiếp theo của bọn họ sẽ càng thêm đặc sắc. Mà lúc này trong tràng, chiến đội Sử Lai Khắc đã tại dưới sự dẫn dắt của Vũ Băng Kỳ hướng cửa ra đi đến. Mà nghênh đón bọn họ thì là tên thị huyết ma viên sắc mặt đang phức tạp. 3 cuộc tranh tài đã chấm dứt. Hôm nay, bọn họ rút cuộc có thể rời đi đại đấu thú tràng, quay trở về. Thị huyết ma viên hơi khô nói ra. Chúc mừng các ngươi, lần nữa đã lấy được thắng lợi. Vũ Băng Kỳ lạnh lùng nói. Lấy tiền. Chúng ta muốn rời đi. Hắn lòng đang dì máu, tiền khách sạn vẫn luôn phải trả. May mắn, 3 cuộc tranh tài xong, hẳn là cũng có thu hoạch không ít tiền. Thị huyết ma viên vui vẻ nói. Được, cái này không có vấn đề. Chẳng qua là không biết, các ngươi lúc nào đến tham gia thứ tư trận. Đối mặt với thị huyết ma viên hỏi thăm, Đường Tam nói. Trận thứ tư sao? Để xem tâm tình như thế nào đã. Phía trước 3 cuộc tranh tài này, đối với toàn bộ đoàn đội bọn họ mà nói, đều là một cái rèn luyện không nhỏ. Nhưng Đường Tam cũng thấy được một vài vấn đề bên trong đoàn đội. Kế tiếp bọn họ sắp sửa đối mặt với đối thủ chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Hôm nay đã có huyết mạch hoàng kim xuất hiện. đằng sau có thể còn có cường giả huyết mạch cấp 1 hay không. Điều này ai cũng nói không tốt. Hoặc là bên trong đối thủ có hơn một tên cường giả cấp 9. Tình huống bọn họ hiện tại như vậy có thể đối kháng sao? Coi như là có thể. Hắn cũng tất nhiên phải bại lộ nhiều thứ hơn mới được. Bởi vậy, trải qua 3 trận tranh tài này, trở về bọn họ cũng phải gần một bước tổng kết, mài giũa, tăng lên thực lực. Trận thứ 4 lúc nào tham gia, vậy cũng không nóng nảy rồi. Cái này là quyền lực của các ngươi. Cứ việc có chút thất vọng, nhưng thái độ thì huyết ma viên vẫn là đã có biến hóa rất lớn cùng trước đó. Rất hiển nhiên, chiến đội Sử Lai Khắc đánh chết Kim Tiền Báo đã khiến nó không có quyền giữ bọn họ nữa. 3 trận đều có được tính nhắm vào nhất định. 3 cuộc tranh tài, chiến đội Sử Lai Khắc từ không được coi trọng, chính là một đường như vậy đã giết xong. Hơn nữa mỗi lần đối mặt với đối thủ, loại hình công kích cũng đều có chỗ khác nhau. Có thể tự hồ cảm nhận được, đối mặt với bất luận đối thủ loại hình gì, bọn họ cũng có thể chiến thắng. Cái cảm giác này có loại làm cho người ta rung động. Đoàn chiến ở đại đấu thú tràng ban thưởng là rất cao. Trận đầu đoàn chiến thắng thắng nhanh chóng, mỗi người được ban thưởng là 1 đồng nguyên tố tệ. Trận thứ 2 là 2 đồng, trận thứ 3 là 3 đồng, dùng cái này mà suy ra. Tuy rằng không phải ban thưởng cấp bậc số nhân, nhưng 3 trận này, đoàn đội vẫn là đã lấy được tổng số 30 miếng nguyên tố tệ tiền thưởng. Đây đối với yêu quái tộc mà nói, đều cũng coi là một khoản tiền lớn rồi. Trận đấu đằng sau nếu như tiếp tục thắng liên tiếp, còn có thể càng nhiều. Tại dưới sự dẫn dắt của thị huyết ma viên, 5 người thay y phục, tháo mặt nạ xuống, lặng yên đi ra đại đấu thú tràng. Vũ Băng Kỳ tại hỏi thăm Đường Tam không liên tục tham gia cuộc tranh tài. Sau đó chuyện thứ nhất hiển nhiên là đi trả phòng. Tuy rằng tiền phòng rất là thịt đau, nhưng cuối cùng lần này vẫn là thu hoạch càng lớn một ít. Tất cả tài chính đoàn đội cũng đều để tại Vũ Băng Kỳ. Lúc này mới khiến vị đại sư huynh rất coi trọng với tiền, dường như trong nội tâm thư thái hơn rất nhiều. Vũ Băng Kỳ hướng Đường Tam hỏi. Chúng ta hiện làm sao đây? Quay về học viện sao? Đường Tam lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại rất có thể đã bị người ta theo dõi. Trước tiên không trở về học viện, chúng ta lên núi. Được. Đối với quyết định của Đường Tam, đám người Vũ Băng Kỳ hiển nhiên không có dị nghị điều gì. Bọn họ là thân phận con người, trong chiến đấu thắng liên tiếp 3 trận. Những thứ khác không nói, bị đại đấu thú tràng nhìn chằm chằm vào đó là điều tất nhiên. Trước bỏ qua theo dõi rồi hãy nói. 5 người hành tẩu tại trong phố xá sầm uất. Đường Tam tận lực đi mua một ít đồ ăn tiếp tế. Sau đó 5 người mới một đường chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa tiến vào phạm trù Gia Lý Sơn Mạch, Đường Tam liền lặng yên không một tiếng động đem tinh thần lực mở rộng ra. Bằng vào khí tức Lam Ngân Hoàng ảnh hưởng biến hóa, tại trong núi rừng tràn đầy thực vật che lại khí tức 5 người. Tại trong núi rừng rất nhanh tiến lên, không ngừng biến hướng. Mãi cho đến khi Linh Tê Thiên Nhãn cảm giác không đến đe dọa mới chậm lại bước chân. Đường Tam dần dần giảm xuống tốc độ. Hẳn là bỏ qua rồi. Lúc này, sắc trời đã dần trôi qua phát sáng lên. Sáng sớm sắp đến rồi. Độc Bạch mặc dù là được mọi người mang theo, nhưng vẫn còn có chút thở không kịp nói ra. Chúng ta là tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi. Chiến đấu chấm dứt chính là một đường tiến lên. Hắn là mệt mỏi thật sự. Được. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mọi người đi theo đệ. Vừa nói, Đường Tam nhận thức chuẩn một cái phương hướng tiếp tục tiến lên. Độc Bạch cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp. May mắn có Vũ Băng Kỳ mang theo hắn, mới không còn bị rơi xuống. Đi lần này, liền lại là hơn 1 giờ. Độc Bạch đã mệt mỏi sắp không chịu nổi, mà phía trước thì là một mảnh xương trắng mịt mờ. Đường Tam nói, mọi người theo sát đệ, không nên rời đi bên cạnh đệ trong phạm vi 5 mét. Vừa nói, trong tay hắn có một cái trận bàn nho nhỏ. Trận bàn được huyền thiên công hắn kích phát, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, mây mù phía trước rõ ràng vỡ ra một cái thông lộ. Cái này là... 4 người khác hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Độc Bạch mệt mỏi đều một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Đường Tam mỉm cười nói, lão sư đã thành lập trụ sở bí mật cho chúng ta. Đi thôi. Đúng vậy, hắn mang theo mọi người đến đây. Không phải nơi khác. Chính là Hoàng Kim Sơn Cốc, đồng đội cùng sinh cùng tử là đáng giá tín nhiệm. Ở chỗ này, cũng càng có lợi cho thực lực bọn hắn tăng lên. Tại dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, 4 người khác đi theo tại phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước, chui vào trong sương mù dày đặc. Chung quanh tràn đầy sương mù, ngay cả tinh thần lực đều không thể tìm kiếm ra phạm vi 10 mét. Kỳ dị giống như tiến vào một cái thế giới khác. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Đường Tam, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là đi theo tại phía sau hắn tiếp tục đi về phía trước. Khi mây mù rút cuộc tản đi, Tất cả trước mắt một lần nữa sáng tỏ thông suốt. Trong ánh mắt mọi người đều không tự chủ được toát ra chi sắc rung động. Hào quang ánh sáng như mặt trời, từ ở giữa đỉnh đầu mây mù chiếu rọi mà xuống. Tựa như một đạo cột sáng màu vàng rơi vào trong sơn cốc này. Một cột kim quang chiếu sáng đại thụ màu vàng. Bên cây là một mảnh ao hồ thanh tịnh, đồng dạng bị kim quang chiếu rọi sóng ánh sáng lan tăn. Trong sơn cốc, thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, gần như có loại cảm giác sền sệt, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo. Hương thơm nhàn nhạt của thực vật thấm vào ruột gan. Ngay cả một đêm buôn tẩu mỏi mệt, tại đây một cái chớp mắt dường như cũng đã bị quét qua là sạch. Nơi này so với thế giới bên ngoài, quả thực liền như là thế ngoại đào nguyên. Không chỉ là xa hoa, lại còn khó có thể hình dung cảm giác kỳ dị. Đối với Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh mà nói, trước mắt hiện ra tất cả quả thực tựa như kỳ tích. Đỉnh đầu là mây mù dày đặc, cũng bị ánh mặt trời phủ lên đã thành màu vàng. Thế nhưng mây mù lại chính là không tiêu tan. Chỉ có ánh mặt trời rơi xuống trung ương là sáng lạn như thế. Độc Bạch thì thào tự nhủ. Cái này, đây là tiên cảnh sao? Đường Tam mỉm cười, quay người nhìn về phía bốn người nói. Hoan nghênh đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc. Đây là lão sư sáng tạo ra đấy. Một chỗ trụ sở bí mật của chúng ta. Trương Hạo Hiên chấn trưởng tự nhiên lại bị Đường Tam đổ lên tất cả trách nhiệm. Mà lúc này, vị chấn trưởng đại nhân này đang an vị tại phía dưới Hoàng Kim Thụ tu luyện. Hoàn toàn ấn chứng Đường Tam lời nói, không phải do mọi người không tin. Trời ạ, tổ chức chúng ta vẫn còn có nơi tốt như vậy sao? Độc Bạch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bên kia, loại kia có phải Tử Dương quả hay không? Nơi đây cũng có. Cái kia là cái gì? Thơm quá nha. Trình Tử Tranh đạp hắn một chân. Ngươi có thể đừng giống như đồ nhà quê vậy hay không? Sau đó nàng quay đầu tựa như hỏi Đường Tam. Những thứ kia có thể tùy tiện ăn không? Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái nói. Đi trước gặp lão sư đã. Trương Hạo Hiên lúc này đã từ trong minh tưởng mở ra hai con ngươi. Tại bên dưới Đường Tam quan sát, hắn có thể cảm nhận được. Lúc này bản thân huyết mạch chi lực Trương Hạo Hiên chấn động. Tuy rằng nhìn như ổn định, nhưng có loại cảm giác núi lửa phun trào như trước. Hiển nhiên là khoảng cách áp chế không nổi tu vi càng ngày càng gần. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nháy mắt nói ra. Lão sư, chúng con tham gia hết ba cuộc tranh tài phía trước rồi. Con mang mọi người đến nghỉ ngơi và hồi phục một lát. Trương Hạo Hiên nói. Được. Các con ngay ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục đi. Đường Tam, con đi theo ta một lát. Được. Đường Tam ý bảo mọi người trước tiên ở tại dưới Hoàng Kim Thụ nghỉ ngơi. Chính mình thì đi theo Trương Hạo Hiên hướng đi tới một bên. Trương Hạo Hiên biểu lộ có vài phần cô đơn mà nói. Tổ chức bên kia đã đáp lời. Nói dường như khá lập lờ. Nói là hy vọng ta trở về nhậm chức mà không phải ở lại đây. Không có nói tới chuyện giúp ta đột phá. Hiển nhiên là ta nguyện ý trở về. Tổ chức mới có thể giúp ta đột phá. Thật là làm cho người ta thất vọng. Hắn tự hỏi là, hắn đã vì tổ chức làm rất nhiều chuyện. Nhất là lần này trận bàn kiếm được tiền lời, một nửa cũng đều cho tổ chức. Lại không nghĩ rằng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Đường Tam nói, cái này không có gì, là trong dự liệu. Bọn họ nhất định là quá bức thiết hy vọng có thể đem trận bàn triệt để nắm giữ tại trong tay mình mà thôi. Dù sao, chúng ta vẫn là cầm một nửa tiền lời đấy. Bọn họ cũng nhìn thấy ích lợi thật lớn của trận bàn. Cho nên, coi như là người phải đi về báo cáo công tác, cũng phải trước tiên đột phá đến thần cấp rồi hãy nói. Đến lúc đó, liền không còn có ai có thể dao động địa vị của người. Trương Hạo Hiên chần chờ một lát nói, phía trên biển rộng, thật sự có thể sao? Đường Tam mỉm cười, chỉ phương hướng Hoàng Kim Thụ. Vậy ngài lúc trước thật sự cho là con có thể đem Hoàng Kim Mộc gieo trồng trở nên Hoàng Kim Thụ sao? Trương Hạo Hiên cũng cười. Ta như thế nào có loại cảm giác lên phải thuyền giặc? Đường Tam cười nói. Không chỉ là lên phải thuyền giặc, người còn phải là che gió che mưa cho con đấy. Trương Hạo Hiên nói. Được rồi, ta tin tưởng con. Vậy dựa theo con nói, lúc nào hành động? Đường Tam nói. Người chờ con sau khi đột phá cấp 8 nha. Đột phá cấp 8, con nắm chắc sẽ càng lớn hơn một ít. Trương Hạo Hiên nói. Ta chỉ sợ ta đợi không được. Ta hiện tại đã càng ngày càng khống chế không nổi lực lượng của mình rồi. Tuy rằng ta cũng đang thử nghiệm áp xúc, nhưng trình độ áp xúc vẫn có hạn. Ta lại không dám liều lĩnh. Vạn nhất không có áp xúc tốt, một khi bạo phát, cái kia thì sẽ phiền toái. Đường Tam nói. Người đừng lo lắng, ta sẽ rất nhanh thôi. Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Rất nhanh là bao lâu? Đột phá cấp 8 tuy rằng không khó khăn giống như cấp 9, nhưng là không phải nói đột phá là có thể đột phá được. Đường Tam nói. liền đêm nay đi. Đêm nay sao? Khóe miệng Trương Hạo Hiên một hồi điên cuồng run rẩy. Hắn rất muốn nói, con là nói phết sao? Nhưng nhìn hai con ngươi trong suốt của Đường Tam, rất hiển nhiên, hắn không phải nói suông. Trương Hạo Hiên vội vàng nói, con cũng không nên nóng vội đốt cháy giai đoạn như vậy chứ. Đường Tam cười ha hả nói, lão sư yên tâm, con làm việc người vẫn chưa yên tâm sao? Trương Hạo Hiên nói ra, đi đi, ta trông chờ cả vào con đó. Con đột phá, ta hộ pháp cho con. Vâng, đại sư huynh bọn họ cũng ở tại chỗ này tu luyện. Trận đấu lần này đối với bọn họ xúc động không nhỏ, hẳn là cũng biết đối với tu luyện có kích thích. Hơn nữa nơi đây của chúng ta thích hợp tu luyện hơn. Chờ sau khi con đột phá, trước tiên giúp ngài đi đột phá. Được. Đúng lúc này, âm thanh tràn ngập kinh hỉ vang lên. Chủ nhân người tới rồi sao? Sơn động bên kia, từng đạo thân ảnh đạp sóng mà đến, bay nhanh đến vọt tới bên cạnh bờ. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Ở trên mặt hồ đằng kia có sóng ánh sáng màu vàng trên bay vút lên, quả thực là một bức họa xinh đẹp. Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh, Độc Bạch cùng Cố Lý. Bốn người tại bên cạnh Hoàng Kim Thụ đều nhìn có chút trợn tròn mắt. Cái này, đây là cái gì tình huống? Sao có nhiều mỹ nữ như vậy? Nhất là ba gã nam sinh, càng là ánh mắt ngốc trẻ. Vậy mà cũng đều là thiếu nữ con người. Hơn nữa nguyên một đám xinh đẹp động lòng người. Da trắng nõn nà, nhìn qua đều là 16, 17 tuổi, chính là tuổi đẹp nhất. Trong ba người, Vũ Băng Kỷ đã xem như trưởng thành rồi. Cố Lý cùng Độc Bạch tuy rằng nhỏ hơn một chút so với hắn, nhưng là đã đến tuổi thanh xuân rồi. Tuy nói tại học viện cứu thục cũng có một ít nữ học viên, nhưng nữ học viên số lượng ít, cái khác thì là phương diện tướng mạo cũng không tính đẹp nhiều. Đột nhiên một lát nhìn thấy 18 vị thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, trùng kích đối với thị giác bọn họ thật sự là quá lớn. Trong miệng Độc Bạch thì thào tự nhủ. Cái này, đây tiên cảnh sao? Chúng ta đây là đến rồi tiên cảnh sao? Hay là thần giới trong truyền thuyết? Đúng vậy. Một màn kỳ cảnh trước mắt này, hơn nữa đột nhiên xuất hiện tự như tiên nữ. Trừ tiên cảnh ra, bọn họ cũng nghĩ không ra giải thích của hắn. Sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn, 18 vị thiếu nữ đều đi vào trước mặt Đường Tam, cung kính hướng hắn hành lễ, trong miệng hô hào chủ nhân. Cái này là gì? Liên tưởng đến Đường Tam mang đến đủ loại thần kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, biểu lộ bọn họ nhìn Đường Tam đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Ánh mắt Đường Tam đảo qua từ trên người các thiếu nữ, cảm nhận được trên người các nàng tản mát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ, tu vi lại có chỗ tiến bộ. Tu luyện tại trong Hoàng Kim Sơn Cốc, đối với các nàng mà nói đúng là có hiệu quả làm chơi ăn thật. Không sai, tất cả mọi người có tiến bộ. Tiếp tục cố gắng đi. Hồng Nhất cười nói. Tất cả mọi người rất cố gắng. Mục tiêu của chúng ta chính là tương lai có thể giúp được việc cho chủ nhân. Hồng Thập Bát nhỏ tuổi nhất, so với Đường Tam cũng lớn hơn không được bao nhiêu nói. Chủ nhân, nơi đây thật là quá tốt. Nhưng là có chút cô đơn lạnh lẽo. Lúc nào mang chúng ta đi ra ngoài vui đùa một chút nha. Nàng nhỏ tuổi nhất, nhưng lá gan là lớn nhất. Đường Tam nói, lại đợi thêm nữa đi, chờ các ngươi lúc nào toàn thể đều đột phá đến cấp 4 trở lên. Ta liền cân nhắc mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, cho nên phải càng tăng thêm cố gắng mới được. Hồng Nhất nhãn tình sáng lên, thật sự có thể đi ra ngoài sao? Đường Tam nói, đương nhiên, mặc dù là ta đem các ngươi mua lại, nhưng các ngươi đều là tự do đấy. Tương lai có một ngày các ngươi thật sự muốn rời đi, cũng không có ai sẽ ngăn cản các ngươi. Nhưng bây giờ còn chưa được. Các ngươi còn chưa có chi lực tự bảo vệ mình, cho nên còn phải cố gắng. Hồng Nhất rõ ràng có chút phấn khởi. Cảm ơn chủ nhân. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài là được. Chúng ta sẽ không rời đi chủ nhân đấy. Tất cả của chúng ta đều là chủ nhân ban cho. Đường Tam cười cười không nói. Tiểu Đường. À không, Đường ca ca, không giới thiệu cho chúng ta một lát sao? Sau lưng truyền đến âm thanh lắp bắp, không cần quay đầu lại Đường Tam cũng biết người đến chính là ai. Đường Tam quay người hướng Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cô Lý cùng với Trình Tử Tranh đi tới giới thiệu một lát. Những cô nương này là lần trước đệ cùng lão sư đi tham gia đại đấu giá hội cứu được. Các nàng vốn là phụ thuộc Hồng Hồ tộc. Bởi vì là các nàng tướng mạo quá xuất sắc, ở trong thành sẽ làm cho có phiền toái không cần thiết. Ta cùng lão sư sẽ đem các nàng đưa đến nơi đây sinh sống. Vị này chính là Hồng Nhất, sau đó theo thứ tự dựa theo trình tự con số, tổng cộng là 18 vị. Độc Bạch mắt sáng lên nói, nơi đây không phải thần giới sao? Tiểu Đường, ta thật sự cảm thấy, đệ có phải chính là thần minh chuyển thế hay không? Nơi này, thật sự quá mỹ hảo rồi. Độc Bạch xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt không ngừng xẹt qua từ trên người các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Tâm tình phấn khởi là không che giấu được. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, không phải thần minh chuyển thế, mà là thần vương trùng sinh mới đúng. Đường Tam nói, huynh suy nghĩ nhiều rồi đấy, mau nhanh nghỉ ngơi đi. Mọi người cũng đều đi tu luyện đi. Một câu sau hiển nhiên là nói đối với các thiếu nữ. Độc Bạch vốn đang ý định tiến lên đi giao lưu trao đổi, lại bị Vũ Băng Kỳ ôm bả vai đi trở về đi Hoàng Kim Thụ bên kia. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Đường Tam nói, con yên tâm đột phá đi, ta đến là hộ pháp cho con. Vâng. Đường Tam lúc này trong cơ thể khí huyết đang kịch liệt trào lên. Đúng là đến thời điểm nhất định phải đột phá rồi. Hắn cũng tới đến Hoàng Kim Thụ bên kia, chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến từ Hoàng Kim Thụ bên kia. Bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Từ cấp 7 đến cấp 7 đỉnh phong. Thời gian một năm này, hắn có thể nói vẫn luôn đang áp chế tu vi chính mình. Hiện tại khôi phục thực lực đến loại trình độ này, tốc độ tu luyện hiển nhiên không thể nghi ngờ vẫn là chậm. Nhất là hắn còn có năng lực thôn phệ. Nếu như hắn nghĩ mà nói, coi như là tại trong một năm đêm tu vi tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, thử nghiệm đi đột phá thần cấp cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, nóng vội sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Một cái không tốt sẽ khiến căn cơ bất ổn. Nhất là cái thế giới này cùng thế giới kia của hắn cũng không giống nhau. Rất nhiều quy luật tự nhiên đều cũng có chỗ khác nhau. Cho nên, tuy rằng đi vào cái thế giới này đã có rất nhiều năm, nhưng hắn có chút phương diện vẫn là đều ở vào trong trạng thái tìm tòi. Đã qua một năm, hắn không ngừng áp xúc tu vi bản thân, cô đọng tinh thần lực, nuôi dưỡng thần thức, đem càng nhiều tinh lực hơn nữa đều thả tại bên trong tu luyện đối với thần thức. Cảnh giới huyền thiên công đạt đến cấp 7 đỉnh phong, về sau liền bắt đầu không ngừng áp xúc, củng cố. Hơn nữa cũng không dễ dàng đi thôn phệ lực lượng bên ngoài. Độ tinh khiết huyết mạch là khác nhau, thôn phệ mà đến hiệu quả cũng sẽ có chỗ khác nhau. Không có huyết mạch đặc biệt cường hãn, cũng không đáng để hắn đi cắn nuốt. Huống chi, trên thế giới này nếu muốn đột phá đến thần cấp cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cần phải chuẩn bị càng nhiều hơn nữa. Liên tục cắn nuốt tượng yêu cấp 9 cùng kim tiền báo cấp 9. Lại để cho cảnh giới của hắn rút cuộc không cách nào áp chế, nhất định phải tiếp tục tăng lên. Đường Tam lúc này đã có yêu thần biến, kể cả linh tê thiên nhãn, khổng tước biến, hai đại huyết mạch chi lực cấp 1 này. Sau đó còn có kim bằng biến, thời quang biến, lam ngân hoàng cùng với phong hổ biến. Bốn loại năng lực này đã cố hóa ở trong người. Tổng cộng là 6 loại yêu thần biến. Trong đó, linh tê thiên nhãn bây giờ còn là cảnh giới cấp 5. Cái này chủ yếu nhất là đã bị thiên hồ biến ảnh hưởng. Độc bạch không tiến hóa, hắn hầu như không có biện pháp lại để cho linh tê thiên nhãn càng tiến một bước. Coi như là mấy ngày hôm trước thôn phệ huyết mạch chi lực linh tê lộc yêu, cũng chỉ là củng cố linh tê thiên nhãn, làm cho mình đối với cảm ứng nguyên tố tăng cường rất nhiều mà thôi. Khổng tước biến là cấp 7. Đây là lúc trước từ trên người Mỹ công tử lấy được. Cho nên, trên thực tế, trên người Đường Tam bây giờ, yêu thần biến cường đại nhất là khổng tước biến mới đúng. Kim bằng biến cấp 7, thời quang biến cấp 6, lam ngân hoàng cùng phong hổ biến cũng là cấp 7. Đối với Đường Tam mà nói, sau khi đột phá đến cảnh giới cấp 8, kỳ thật có thể tiếp theo đột phá huyết mạch chi lực chỉ có lam ngân hoàng cùng phong hổ biến mà thôi. Các lạc ấn cũng phải chờ đợi đồng bạn tiếp tục đột phá mới có thể tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì cái gì cũng không vội tăng lên cảnh giới. Huyết mạch chi lực không thể đi theo tăng lên, nhất là huyết mạch cấp 1, đối với chỉnh thể của hắn tăng lên cũng không lớn. Tương đối mà nói, thần trí của hắn đang không ngừng nuôi dưỡng vẫn luôn đang khôi phục. Tốc độ khôi phục không tính quá nhanh, nhưng thập phần ổn định. Tương lai nếu muốn khôi phục thần cấp, quan trọng nhất vẫn là thần thức. Không ngừng lớn mạnh thần thức mới có thể tìm về thần vị chính thức của mình. Trước cấp 9 đỉnh phong, hắn phải nghĩ biện pháp lại để cho thần trí của mình tối thiểu nhất khôi phục lại thời điểm mới vào cảnh giới thần cấp, như vậy mới có nắm chắc càng lớn. Huyền Thiên Công vận chuyển, khí tức sinh mệnh chung quanh làm dịu thân thể. Cảnh giới bị Đường Tam một mực áp chế, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền bỗng nhiên phá tan. Chung quanh thân thể Đường Tam lập tức trở nên sáng lên. Phía dưới Huyền Thiên Công vận hành, cắn nuốt hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh chung quanh thoải mái bản thân. Cả người hắn dường như đều làm cho người ta một loại cảm giác thông thấu. Mấy người chiến đội Sử Lai Khắc bên kia vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi, còn chưa có tiến vào trạng thái minh tưởng, lập tức liền cảm nhận được hắn bên này biến hóa. Độc Bạch nhãn tình sáng lên, thì thào tự nhủ. Cái này, đây đột phá sao? Cấp 8 đấy. Tiểu Đường cũng cấp 8 rồi hả? Mặt mũi hắn tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Đúng vậy. Tại trong mọi người, Vũ Băng Kỳ là người thứ nhất cấp 8. Nhưng mà, thời điểm lúc trước Đường Tam vừa tới, hắn cũng đã là cấp 6 rồi, mà khi đó Đường Tam mới chỉ là cấp 4. Mà hiện tại, Đường Tam vậy mà cũng đã đuổi kịp Đại Sư Huynh rồi, cũng tiến vào đến tầng thứ cấp 8. Sao có thể không làm cho mấy người ở đây hâm mộ cơ chứ? Cấp 8, đây chính là cấp 8 đấy. Bên trong lão sư, huynh muội Mộc Vân Vũ cùng Mộc Ân Tình cũng chỉ là cấp 8 mà thôi. Đường Tam vậy mà đã có thực lực cùng các sư phụ rồi. Hơn nữa, năng lực chính thức của hắn khẳng định còn không chỉ là đơn giản như mặt ngoài này. Vũ Băng Kỳ cảm thụ là khắc sâu nhất. Tại trong trận chiến ngày hôm qua là hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bạo phong tuyết kia trên thực tế hắn căn bản là hắn không làm gì cả. Trước đó cùng Đường Tam liền nghiên cứu 2 ngày. Làm sao có thể học được tổ hợp kỹ năng cường đại như vậy? Không chỉ là muốn khống chế lực lượng của mình, còn muốn khống chế lực lượng người khác. Lúc ấy Đường Tam nói với hắn là thỏa thích phóng thích băng nguyên tố, như thế nào ngưng tụ băng nhận, mặt khác cũng không cần quan tâm. Sự thật chứng minh, trên chiến trường, toàn bộ bạo phong tuyết đều là thủ đoạn Đường Tam xử lý đấy. Có thể nói là hắn bằng vào sức một mình đánh tan chiến đội huyết sắc lưu quang cũng không đủ. Chẳng qua Đường Tam một mực cũng không muốn hiển lộ nhiều hơn tu vi chính mình mà thôi. Thế cho nên Vũ Băng Kỳ hiện tại cũng không biết hắn là thực lực gì. Mà lúc này hắn cũng đột phá cấp 8. Không thể nghi ngờ, hắn mới thật sự là đệ nhất cường giả bên trong đệ tử học viện cứu thục. Phải biết rằng, Vũ Băng Kỳ mạnh nhất là băng châm, cũng là học được từ Đường Tam. Cảnh giới đột phá, tất cả nước chảy thành sông. Kinh mạch bắt đầu được hồn lực như trường giang đại hà cọ rửa, khoét trương ra. Trong cơ thể, hồn hạch cùng hạch tâm tinh thần cũng tiếp theo bành trướng. Hạch tâm tinh thần biến hóa không lớn, dù sao đã là cấp 9 đỉnh phong. Hồn hạch nhưng là lớn ra một vòng, làm năng lượng huyền thiên công của Đường Tam trở nên càng tăng thêm hùng hậu. Năng lượng khổng lồ chấn động xoay tròn chung quanh thân thể, tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực thoải mái bản thân. Lúc này Đường Tam rõ ràng còn chưa tới 14 tuổi, nhưng làm cho người ta cảm giác lại có một loại đã là thanh niên. Khí tức trên người không ngừng lưu chuyển, tựa hồ cũng là đang không ngừng thăng hoa. Không có khó khăn chút nào ở thời điểm đột phá. Trương Hạo Hiên liền đứng tại phía sau hắn cách đó không xa. Yên lặng nhìn tên đệ tử này của mình dễ dàng đột phá cấp 8. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. 13 tuổi. 13 tuổi đã là cấp 8. Cái này ở trong lịch sử tổ chức đều là xưa nay chưa từng có. Coi như là Mỹ công tử thiên phú như vậy cũng không thể đạt đến. Nhưng Đường Tam liền lại làm được. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng Đường Tam chính là chúa cứu thế, là chúa cứu thế trời cao ban cho con người. Đột phá thuận lợi, Đường Tam sau khi hơi xem như do dự, về sau bắt đầu dung hợp lạc ấn bảo tồn trong cơ thể. Không phải dung hợp huyết mạch hoàng kim kim tiền báo mạnh hơn, bởi vì là năng lực thuấn di của kim tiền báo cùng giống khổng tước biến của hắn. Lúc này hắn chỗ dung hợp đấy là lạc ấn tượng yêu cấp 9. Đừng nhìn lúc ấy tượng yêu bị bọn họ trêu đùa tại phía trên bàn tay. Nhưng trên thực tế, chiến tranh trả đạp cường hãn của tượng yêu nếu như dùng tốt, uy năng vẫn là tương đối kinh khủng. Trọng yếu hơn là, huyết mạch chi lực tượng yêu đối với tăng lên cường độ thân thể Đường Tam. Đây cũng là sẽ có lợi thật lớn. Đương nhiên, hắn vẫn là bảo lưu lại một cái chỗ trống. Một cái tùy thời có thể tiếp tục có cơ hội dung nhập vào. Bởi vì là không biết trước lúc nào, khi có cơ hội thu hoạch thì có chỗ tốt càng lớn. Thời điểm Đường Tam mở hai mắt ra, đã đến vào lúc giữa trưa. Cho tới trưa rảnh rỗi hắn cũng đã hoàn thành chính mình đột phá. Từ một khắc này bắt đầu, Đường Tam đã cấp 8 rồi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Truyện Đấu La. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh Audio nhé. Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.